Nếu không, lấy thực lực hắn, cái mạng già của ta còn trở về đây được sao? Nghe được lời này, mọi người hơi suy nghĩ, liền thấy cũng đúng. Nói như vậy, đại cung phụng còn muốn bảo trì trạng thái này, tránh cho tông môn đại loạn đi. Thạch cung phụng gật đầu, ta nghĩ là như vậy, đại cung phụng tuy quyền lực ngập trời, nhưng thế lực của chúng ta cũng không thể khinh thường. Nếu chúng ta bị diệt, những đệ tử nội môn kia, đệ tử tinh anh nhất định lật trời, trưởng lão cung phụng còn lại cũng sẽ mượn thời cơ này, đẩy mình đệ tử ngồi lên trên, tông môn hoàn toàn đại loạn. Đại cung phụng đại nghĩa luôn đặt tông môn lên đầu, tất nhiên sẽ không hy vọng xảy ra việc này. Như vậy, chúng ta chỉ cần không chạm đến phòng tuyến cuối cùng của hắn, thì không có vấn đề. Như vậy, sư phụ, tiểu tử kia chính là phòng tuyến cuối cùng của hắn sao? Liễu Húc tâm thần bất định nói. Thạch cung phụng bất đắc dĩ trợn mắt, tay chỉ lỗ mũi mình, quát to lên, ngươi xem vi sư bây giờ thế nào đi, lúc này, tạm thời đừng chọc tiểu tử kia. Mặt khác, vi sư cũng muốn đến chỗ tông chủ tìm hiểu qua chút, xem tiểu tử này lai lịch thế nào, sao lại được đại cung phụng ưu ái như thế. Thương lượng xong, mọi người đều tán, bọn họ đạt thành hiệp nghị nhất trí, trước trận chiến so tài nội môn, người nào cũng không thể gây chuyện, nhất là gây chuyện với tên Trác Phàm thần bí kia, để tránh bị Tà Vô Nguyệt cùng đại cung phụng trọng điểm chú ý. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn người Thạch Cung Phụng mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, thì liên tiếp có đệ tử đến thông báo, nói tông chủ tổ chức hội nghị, mời bọn họ đi tham gia. Tới nơi, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai Tà Vô Nguyệt muốn xá miễn sai lầm cho Khuê Lang cùng Nguyệt Linh, cho phép bọn họ quay về nội môn. Tin tức này làm cho Thích Cung Phụng cùng Bạch Cung Phụng mừng rỡ như điên, lần này, môn hạ đệ tử của bọn họ có hy vọng nhập vào tinh anh. Trước đó bọn họ còn chuẩn bị liên danh các trưởng lão cung phụng, thỉnh tông chủ khai ân đây. Lại vạn vạn không nghĩ đến, tông chủ chủ động đưa ra xá miễn, để bọn họ bớt được không ít vấn đề. Nhất là trong khi nội môn thi đấu sắp bắt đầu, bọn họ cho dù lâm thời ôm chân Phật, cũng có thể có thời gian chỉ điểm đệ tử. Còn đám người Thạch Cung Phụng đã đạt thành hiệp nghị, nhường ra hai danh ngạch thu liễm tài năng, nên cũng không phản đối. Trong lúc đó, Thạch Cung Phụng thỉnh thoảng nói bóng nói gió, nghe ngóng về Trác Phàm, nhưng Tà Vô Nguyệt lại giả vờ ngây ngốc, éo biết gì hết. Đến sau cùng, quyết ý đã định, bối cảnh của Trác Phàm. Vị cung phụng đại nhân này thì một cọng lông tin tức cũng không nghe được, chỉ đành hậm hực đi đến đại điện tông chủ. Về sau, Khuê Lang Nguyệt Linh chính thức rời tạp dịch phòng, trở lại bên cạnh ân sư ngày xưa, tiếp tục khắc khổ tu luyện, vì chuẩn bị cho nội môn thi đấu 3 tháng sau. Đệ tử nội môn còn lại cũng là như vậy, rất tranh thủ thời gian. Nội môn hùng hùng hổ hổ tu luyện, thời gian tháng 3 chớp mắt là tới, nội môn thi đấu rốt cục bắt đầu. Trên diễn võ đài, tông môn trưởng lão ngồi một dãy dài, lạnh lùng quan sát. Tại vị trí tối cao tất nhiên là tông chủ Tả Vô Nguyệt. Bên tay trái là Thạch Cung Phụng làm chủ, theo thứ tự ngồi là thuần một sắc tông môn cung phụng, mà bên tay phải hắn thì là đại trưởng lão, cũng ngồi theo bối phận. Dưới đài sớm đã tập trung đầy người, có đệ tử ngoại môn đến đây xem náo nhiệt, có đệ tử nội môn chuẩn bị ra sân tranh đấu. Thạch Cung Phụng nhẹ giọng cười nói, ha ha, lần này đại cung phụng vẫn không đến thăm nội môn này thi đấu. Tả Vô Nguyệt khinh thường liếc nhìn hắn. Thạch Cung Phụng là nhị cung phụng, đại cung phụng không tại, hắn mới có tư cách ngồi sát bên tông chủ. Nếu không, nơi này nào có chỗ cho hắn, còn ra vẻ đắc chí. Tất nhiên, Tà Vô Nguyệt không thể biểu hiện quá rõ, vẻ mặt hắn vẫn dị thường lạnh nhạt bói, đại cung phụng không thích náo nhiệt, còn nữa. Nội môn này thi đấu cũng coi không vừa mắt, còn không bằng ngoại môn tỉ thí. Nếu không phải chức trách tông chủ, bản tông cũng lười đến chỗ này. Ách, Thạch Cung Phụng ngớ người, ngay sau đó bàn tay vuốt râu chợt nắm chặt lại, trong lòng thầm giận. Tà Vô Nguyệt nói lời ấy, rõ ràng là nói bọn họ nắm giữ nội môn thi đấu, sớm đã có kết quả, cho nên mới nói không đáng xem, nhưng lại làm cho hắn không phản bác được. Bởi vì đây là sự thật mà ai cũng rõ ràng. Trong năm danh ngạch đệ tử tinh anh, đã có 3 bé là của bọn họ, Quỷ Hổ, Liễu Húc cùng Hồ Mỹ Nhi. Hai người kia thì gọi là vất vả, bất đắc dĩ vì trấn an hắn và đám trưởng lão cung phụng kia, mới nhường cho Khuê Lang cùng Nguyệt Linh. Những người còn lại thì không có thực lực tranh đoạt danh vị. Mà có thực lực này, cũng sớm bị bọn họ lấy các loại thủ pháp trừ diệt rồi. Có thể nói, nội môn này chỉ là hình thức. Đại trưởng lão hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời mỉa mai của Tả Vô Nguyệt, cười nhạt nói. Tông chủ, lần này chúng ta đâu có độc chiếm A, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tả Vô Nguyệt cười lạnh, trong lòng lại thầm hận. Thân làm đại trưởng lão, cùng Thạch Cung Phụng liên thủ, quả nhiên rất khó chơi. Đáng tiếc lúc trước đại cung phụng một lòng ngộ đạo, không hỏi thế sự. Mới khiến cho Thạch Cung Phụng lợi dụng sơ hở, tay ôm đại quyền. Nếu không, có sự cân bằng thế lực giữa các cung phụng cùng trưởng lão, bọn họ sẽ không rơi vào tình cảnh khiến bọn họ biến thành đuôi to khó vẫy, như hôm nay. Bây giờ, coi như đại cung phụng muốn thu hồi quyền lực, trọng chỉnh quyền hạn mỗi cung phụng, cũng rất khó. bây giờ việc gõ đầu hai lão gia hỏa này cũng chỉ có thể trông đợi ở Trác Phàm. Tả Vô Nguyệt sầu lo trong lòng, sau đó nhìn xuống phía dưới, nhưng thủy chung không thấy Trác Phàm đến, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Nội môn thi đấu bắt đầu. Tả Vô Nguyệt đạm mạc nói. Nghe được lời này, trên đài chư vị trưởng lão phân xét cùng khom người trước tông chủ và các vị cung phụng trưởng lão, sau đó nhìn về phía mọi người dưới đài, hét to, nội môn thi đấu, bây giờ bắt đầu. Vừa dứt lời, dưới đài nhất thời quần tình sục sôi, hô quát liên tục. Tiếp đó, các trưởng lão phân xét từ trong ngực lấy ra một tấm lụa, bắt đầu xướng tên. Người được gọi thì lên sân tỉ thí. Nhất thời, trên đài tranh phong bùng nổ, dưới đài hò hét trợ uy, vô cùng náo nhiệt. Nhưng, không có người chú ý tới là, trong rừng cây ngoài ngàn mét, có ba bóng người u ám nhìn chém giết trên diễn võ đài, lại đều phát ra tiếng cười nhạo. Ha ha! Lại một trận thi đấu nhàm chán, kẻ có tiềm chất đã bị bọn họ xử lý trước. Một người cười nói, nhưng trong tiếng cười lại đầy đắng chát. Một người khác gật đầu, thở dài, ai, không có cách, tệ nạn tông môn chưa trừ diệt, khó có thể chấn hưng. Vô Nguyệt thật là làm không tốt. Thường cách một đoạn thời gian, lại phải nhìn đám người kia biểu diễn tiết mục quen thuộc. Nếu đổi thành ta chắc phải xin nghỉ mất. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta không được chọn làm tông chủ, nói không chừng còn là việc tốt. Ha ha, đúng vậy a, chúng ta vận khí tốt, Vô Nguyệt vận khí quá kém. Nhớ năm đó trên song Long Hội, chúng ta thật sự là bị những tên con ông cháu cha kia hại chết, sống sót sau cùng chỉ có bốn người chúng ta. Bây giờ, chúng ta còn không phải tự mình dạy bảo những tên đệ tử chẳng nên thân này, vận khí của chúng ta còn thật tốt. Người thứ ba cười to, nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy phẫn nộ. Người thứ nhất bất đắc dĩ thở dài, khuyên nhủ, Trong đám đệ tử tinh anh vẫn có mấy người tài năng xuất chúng. Đúng vậy a, mấy tên kia tên nào cũng cuồng đến tận trời, nhưng ai có thể dẫn đội đi tham gia song long hội lần này. Hừ, đừng nói thực lực còn không phải là đỉnh cấp đại lục, cho dù bọn họ là tuyệt thế cao thủ thế hệ trẻ tuổi, nhưng năm bè bảy mảng, lại có thể thành đại sự gì. Người thứ ba gầm lên. Hai người còn lại nghe thế, cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, người đầu tiên dường như nghĩ đến cái gì đó, hưng phấn nói, đúng rồi, Vô Nguyệt lần này đi thiên vũ, không phải đi tìm một đệ tử thực lực cường hãn trở về à, không biết người kia như thế nào. Ai, đừng nhắc tới nữa, đế vương môn như nào, ta biết quá rõ, cả một gia đình đều cuồng tự luyến, lúc nào bên miệng cũng là thiên mệnh sở quy, con mẹ nó, phiền chết mất, coi như có thực lực, ta cũng lười gặp hắn. Người thứ ba nói, hai người kia nghe thế thì lại thở dài. Thế nhưng bọn họ còn không biết, lần này đến Ma Sách Tông, không phải quý công tử Hoàng Phủ Thanh Thiên, mà chính là chân ma Trác Phàm. Một nơi khác, nghĩa trang phía sau núi, ông một tiếng, một bóng người yểu điều đột nhiên lao ra từ âm phong kia, trong hai con ngươi lóe qua từng đạo phong cương, lộ ra vẻ tàn khốc. Trác Phàm hài lòng gật đầu, trong tay xuất hiện một bình sứ nhỏ, cười nói, thời gian không còn sớm, dùng nó, đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Đùng! Trên diễn võ đài, một tiếng vang đinh tai nhức óc phát ra. Một nam tử thon gầy phun máu bay ngược ra sau, đến khi rơi xuống mặt đất, sắc mặt đã trắng bệch, cả người hấp hối. Đứng trên đài là một nam tử khôi ngô, sắc mặt lạnh lùng, chính là người mới vừa trở về nội môn không lâu, Khuê Lang. Trận thứ 8, Khuê Lang thắng. Trên đài phân xét, trưởng lão cao giọng hô. Nghe được lời này, người dưới đài liền như ong vỡ tổ, hối hả hẳn lên. Thấy chưa, chỉ là một chiêu, Lâm Phong sư huynh là thần chiếu tứ trọng cảnh vậy mà bị đánh bại. Khuê Lang tới tạp dịch phòng mười mấy năm qua, thực lực không chịu ảnh hưởng chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đương nhiên, Hắc Diện Diêm La năm đó quát tháo nội môn, sao có thể là kẻ tầm thường. Lần này hắn quay về nội môn, xem ra danh ngạch đệ tử tinh anh sẽ là của hắn rồi. Ai, xác thực như thế, Lâm Phong sư huynh mấy năm này liều mạng tu luyện, thật là uổng phí cả rồi. Ai mà ngờ được tên ác lang kia lại trở về chứ? Cùng lúc đó, trên một diễn võ đài khác cũng vang lên từng trận tiếng kinh hô. Nơi đó, Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn bóng người toàn thân đẫm máu dưới đất, trong mắt không có chút cảm tình nào. Trận thứ 7, Nguyệt Linh thắng. Mọi người giật mình một hồi, đều ai thán lắc đầu. Lần này nội môn thi đấu, các sư huynh tham gia thật đúng là không may, danh ngạch vốn đã không nhiều, bây giờ hai con hung thú lại trở về tranh đoạt, cơ hội cho bọn họ gần như là bằng không. Còn danh ngạch kia, đảo mắt nhìn về phía ba đài cao khác. Từng tiếng phân xét vang lên. Trận tỷ thí thứ 9, Liễu Húc thắng. Trận tỷ thí thứ 7, Hồ Mị Nhi thắng. Trận tỷ thí thứ 13, Quỷ Hổ thắng. Mọi người run rẩy, liếc nhìn nhau, đều thở dài một hơi. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, lần này nội môn thi đấu, có thể lấy được danh ngạch tinh anh, cũng chỉ có 5 người này. Các sư huynh đệ khác lên đài, chỉ là vật làm nền thôi, có người thậm chí. mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn về phía đệ nhất diễn võ đài. Nơi đó, phía dưới đài nằm đầy thi thể băng lãnh, tận 13 cỗ thi thể, tất cả đều trên tay chết đại sư huynh Quỷ Hổ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn xuất thủ lại quá ác, người lên sân tỉ thí với hắn, tất cả đều không ngoại lệ, nhất kích tất sát. Mà lại một cỗ thi thể ngã xuống, còn không kịp xử lý, một cỗ thi thể khác lại đã bị hắn ném xuống đài, quả thực chính cỗ máy giết người. Đại sư huynh, ta bỏ quyền. Một nam tử gầy nhỏ thần chiếu tam trọng cảnh đứng trên võ đài, đối mặt hung thú Quỷ Hổ, bị dọa đến sợ chết khiếp, hai chân phát run, còn chưa lên sân khấu, đã mở miệng cầu xin tha thứ. Lạnh lùng nhìn hắn, trưởng lão phân xét đạm mạc nói, đệ nhất diễn võ đài. Đùng. Một tiếng vang thật lớn lại đột nhiên truyền ra, vang vọng trong tai tất cả mọi người. Nam tử vừa mới còn cầu xin tha thứ trừng mắt, ngã xuống đất. Cuồn cuộn máu tươi chảy xuống từ trên trán hắn. Chính là Quỷ Hổ cách không nhất trưởng, đánh chết hắn. Tê. Hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người sợ hãi nhìn Quỷ Hổ. Người ta đều đã bỏ quyền, làm gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế. Tuy nói ma đạo vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tốt xấu mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Trên diễn võ đài, tất cả mọi người không có ai hạ tử thủ, chỉ có Quỷ Hổ này, lên là giết, không lưu tình chút nào, quả thực không phải người. Trưởng lão phân xét cũng cho mày, trong mắt nổi lên vẻ tức giận. Nếu như đối thủ lên sân khấu, cùng hắn tỉ thí, hắn đánh chết thì còn hiểu được. Nhưng người ta đã bỏ quyền, lão tử còn đang tuyên bố kết quả. Ngươi thế mà còn đuổi tận giết tuyệt, thật quá không nể mặt lão tử. Quỷ Hổ vẫn lãnh đạm, lại sâu xa nói, hắn không nên báo danh. Nói nhảm, lúc hắn báo danh nào có biết được sẽ được phân tỉ thí với ngươi. Trưởng lão phán xét hít một hơi thật sâu, mới cưỡng chế nộ khí trong lòng, lạnh lùng nói, đệ nhất diễn võ đài, trên tỉ thí thứ 14, Quỷ Hổ thắng, ngươi kế tiếp. Chúng ta bỏ quyền. Trưởng lão phán xét mới nói đến đây, dưới đài liền đồng thanh hô lên, sau đó một đám người như một làn khói chay biến đi mất. Bất đắc dĩ lắc đầu, trưởng lão phân xét chỉ có thể cao giọng nói, đệ nhất diễn võ đài, người thắng sau cùng, Quỷ Hổ. Giống. Chỉ một thoáng, dưới đài vang lên tiếng vui mừng khôn xiết, tiếng nịnh nọt không ngừng. Nhưng Quỷ Hổ lại không nhìn bọn họ, chỉ lạnh lùng rời đi. Lại qua nửa canh giờ sau, trên mấy diễn võ đài còn lại cũng phân ra người thắng cuối cùng. Không ngoài sở liệu, chính là bốn người Liễu Húc, Hồ Mỹ Nhi, Nguyệt Linh, Khuê Lang. Còn có mấy đệ tử khác, tuy cũng thắng, nhưng bọn họ lại không nhẹ nhàng tự nhiên như bốn người này. Qua bao trận luân phiên luân chiến, thể lực của bọn họ đã tiêu hao quá lớn. Chỉ nhìn sơ qua, liền biết mấy người này nhất định bị đào thải trong nhập, môn chiến. Lúc này, một vị trưởng lão đi đến, bày một hộp gỗ trước mọi người. Ok, chúng tuyển danh ngạch đệ tử tinh anh, chỉ có 5 người, các ngươi tự do đối chiến. Chỉ có 5 người mạnh nhất, mới có thể trúng tuyển. Liếc nhìn nhau, 5 người Quỷ Hổ, Khuê Lang đều không quá để ý, nhưng mấy người khác lại chỉ cảm thấy khổ sở. Bọn họ so với 5 tên thiên tài này, là vạn vạn không bằng. Nhưng không có cách, bọn họ còn phải kiên trì tiếp. Một nam tử tướng mạo anh tuấn đến trước hộp gỗ, đưa tay vào, lấy ra một tờ giấy, mở ra xem, sau đó giao cho trưởng lão, cung kính nói, khởi bẩm trưởng lão, là diễn võ đài số 5. Trưởng lão gật đầu, không nói gì, thế nhưng đúng lúc này, lại có một cánh tay tráng kiện cực nhanh luồn vào trong hộp, sau đó rất nhanh rút ra, mở ra xem, khóe miệng liền nhếch lên đầy nguy hiểm. Hắc hắc hắc, thật là khéo a, ta cũng số 5. Quỷ Hổ trợn đôi mắt khát mắt, giơ cao tờ giấy kia cho tất cả mọi người nhìn. Trong mắt hung ác co lại, người kia giật nảy cả mình, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vã khoát tay nói, đại sư huynh, ta, đùng, lại một tiếng vang thật lớn, người kia lời còn chưa nói hết lời, đã bị Quỷ Hổ cho một trưởng mất mạng. Vị trưởng lão kia cũng nhướng mày, nhìn Quỷ Hổ nói, tỉ thí còn chưa bắt đầu, thì sao, dù sao kết quả, ha ha, Quỷ Hổ cười to, không có cách nào, người trưởng lão kia không nói thêm gì nữa. Ma tông cường giả vi tôn, Quỷ Hổ này chính là đệ tử mạnh nhất nội môn, có tư cách tùy hứng này, hắn cũng không thể nói gì thêm. Huống hồ, hắn còn là đệ tử đắc ý của đại trưởng lão, hắn chỉ có thể qua loa cho xong chuyện. Người còn lại, tiếp tục đến rút thăm đi. Trưởng lão kia đưa hộp cho người khác. Bọn người Khuê Lang đưa tay nhét vào trong, nhẹ nhõm, còn mấy người khác thì đã bị cảnh tượng tàn bạo vừa rồi dọa đến sắp tè ra quần, bàn tay luồn vào hộp gỗ đang không ngừng run rẩy. Con mẹ nó, nội môn thi đấu hung hiểm như thế à? Ta còn tưởng rằng chỉ có tu la chàng ở tạp dịch phòng mới như vậy chứ. Nguyên lai nội môn, cũng giống vậy. Mấy người tất cả đều chung một khuôn mặt, tay trong hộp không ngừng quấy lên, lại chậm chạp không rút ra. Sau cùng, có một người cắn răng, rút ra một tờ giấy, trong miệng thầm niệm thượng thiên phù hộ. Sắc mặt người này đã tái nhợt, ngay cả dũng khí nhìn đều không có, chỉ đưa tờ giấy cho trưởng lão.

bởi vì vừa mới rồi, hai người xuất hiện thật sự là quá mức bất ngờ. Những này cung phụng trưởng lão bọn họ, những hóa hư cảnh bọn họ, vậy mà không có một người phát giác được. Thật sự là không thể tưởng tượng, chuyện này làm sao có thể. Nghĩ như vậy, Thạch cung phụng vội vàng nhìn, thấy là một thanh niên nam tử, tóc trắng phơ, bộ dáng hung hăng càn quấy, khiên cái chổi lớn trên vai, đung đung đưa đưa, một bộ chỗ này nhiều máu nài. Chỉ thấy lần đầu, Thạch cung phụng liền khí huyết cuồn cuộn, song quyền nắm thật chặt, muốn bay xuống, tự tay giáo huấn một phen. Hắn thực sự không nghĩ ra, trên đời sao có thể có thằng nào cần ăn đòn như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người còn lại là thiếu nữ 18-19 tuổi, nhìn nhu thuận động lòng người, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, sắc bén, toàn thân tỏa ra khí tức âm hàn. Cho dù là hóa hư cảnh như hắn, cảm nhận luồn khí tức đó, trong lòng cũng hơi lạnh phát lên. Hai tiểu quỷ này đều không phải là thiện nhân. Mà Tà Vô Nguyệt thấy hai người đến thì trên khuôn mặt âm trầm cuối cùng hiện lên chút tà dị. Các ngươi là người phương nào, tới đây vì chuyện gì? Ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi, tham kiến tông chủ. Tà Vô Nguyệt hài lòng gật đầu, nhưng khi hắn nhìn về phía kia, Trác Phàm lại vẫn đang coi cây chổi như đại đao mà vung vẩy, đùa nghịch, rồi chợt hạ chổi, uy phong lẫm liệt, ôm quyền hét lớn, tại hạ đệ tử tạp dịch phòng, Trác Phàm, tham kiến tông chủ. Tà Vô Nguyệt cứng đờ mặt, nhìn Trác Phàm cầm cây chổi đứng thẳng người, vậy mà rất là anh tuấn uy vũ bất phàm, nào có dáng dấp cấp dưới tham kiến cấp trên ai, tiểu tử này a, ngày bình thường tùy tiện, không tuân theo lễ giáo thì thôi. Bây giờ rõ như ban ngày, trước mắt bao người, ngươi biểu hiện như vậy là muốn làm gì, thị uy với người tông chủ này sao? Hừ, thật sự là bên ngoài xưng vương xưng bá quen, xung quân ngươi đến tạp dịch phòng lâu như vậy, cũng không thu lại chút giã tính. Tà Vô Nguyệt hơi trầm lòng xuống, nhưng còn thật chẳng làm gì được Trác Phàm. Dù sao, hắn còn phải nhờ Trác Phàm chỉnh đốn tông môn đây. Mà mọi người nghe Trác Phàm bẩm báo, liền giật mình, lần nữa về phía hắn, nhất là mấy người Thạch cung phụng cùng đại trưởng lão. Bọn họ dò xét không ngừng, phảng phất muốn xem thấu hắn. Nguyên lai đây chính là người được tông chủ tìm được từ bên ngoài, đến cùng có, chỗ gì hơn người, hôm nay chúng ta nhưng phải xem thật kỹ. Ngược lại với các vị trưởng lão, cung phụng, lực chú ý đều đặt trên thân Trác Phàm, năm đệ tử nội môn sắp bước vào hàng ngũ tinh anh, thì lại dùng ánh mắt không thể tin nhìn chăm chú Nguyệt Nhi. Đặc biệt là Nguyệt Linh, nhìn muội muội mình toàn thân tản ra cỗ khí chất âm lãnh, quả thực giống như chưa từng biết mình có người muội muội này, nàng triệt để ngây người. Đây là Nguyệt Nhi muội muội của mình sao, làm sao nhìn thấy nàng? Mình cảm giác như rơi xuống hầm băng, chỉ nhìn thôi, toàn thân đã rét run. Ba tháng này, Trác Phàm đã làm cái gì vậy? Khuê lang cũng ngây người, có điều, thứ hắn để ý không như Nguyệt Linh. Nguyệt Nhi lần này hiện thân, thứ khiến cho hắn kinh hãi nhất là tu vi tiểu nha đầu này. Ba tháng trước thiên huyền 6 tầng, hôm nay lại đã là thiên huyền 9 tầng cảnh. Mà lại, cỗ sát khí nồng nặc ẩn mà không phát, đúng là làm cho hắc diện diêm là hắn sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác uy hiếp. Trác quản gia, ngài đã làm gì nha đầu này vậy? Xem như Cương Nhi lúc trước phục dụng thông thiên đan, cũng chỉ tăng lên một cấp tu vi, nha đầu này mới 3 tháng ngắn ngủi, liên tục vượt 3 cấp, thật sự là quá khó tin. Khuê lang hơi run run, thì thào như nói mê. Hồ Mỹ Nhi nghe thế thì hung hăng cắn môi, trong lòng không biết sao mà nổi lên cảm giác phẫn uất. Lớn mật, tiểu tạp dịch cũng dám đến nội môn thi đấu xem náo nhiệt, còn quấy rối võ đài, thực sự buồn cười. Thạch cung phụng đột nhiên hét lớn, sau đó nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói, tông chủ, tạp dịch này phạm môn quy. Xử trí như thế nào, xin ngài phân phó. Tà Vô Nguyệt cười lạnh. Hắn hiểu, Thạch cung phụng biết rõ Trác Phàm là người của hắn, còn cố ý gây chuyện để hắn xử trí, rõ ràng là có ý dò xét hắn. Nếu không, chỉ là một tên tạp dịch, hắn đường đường nhị cung phụng chẳng lẽ còn không xử trí nổi, mà nhất định phải mời tông chủ sao? Bình thường cứ gặp đại sự là chuyên quyền độc đoán, loại chuyện nhỏ nhặt này mới phiền hắn, thật là hay. Tà Vô Nguyệt thầm mắng, trên mặt tất nhiên không có vẻ giận dữ. Mà chính là dị thường bình thản nhìn về phía hai người nói, Trác Phàm, ngươi đã là tạp dịch, tới nơi này làm gì? Chỉ cần ngươi nói có lý, bản tông là người rộng lượng, đương nhiên sẽ không tính toán. Gương mặt nhị cung phụng cùng chư vị trưởng lão cung phụng hung ác run rẩy, cùng trợn mắt trừng trừng. Phàm là người Ma Sách Tông, người nào không biết vị tông chủ này bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hôm nay thế mà tự xưng là người rộng lượng, thật sự là chuyện cười. Có điều, do việc có kỳ quái. Những cung phụng trưởng lão không biết chút nào cũng coi như nhìn ra, đệ tử tạp dịch này nhất định có quan hệ gì với tông chủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm càng nhiều thêm sự mập mờ cùng tò mò. Trác Phàm biết Tả Vô Nguyệt đang cho hắn lối thoát, liền ôm quyền, cất cao giọng nói, khởi bẩm tông chủ, ta hạ chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi, lần này đến đây là tới. Quét dọn vệ sinh, đúng rồi, chính là quét dọn vệ sinh. Nhưng mà, hình như không đúng lúc a, ha ha. quét dọn vệ sinh. Hôm nay nhiều người như vậy, ngươi quét dọn cái quỷ gì? Thạch Cung Phụng cười lạnh liên tục, trách mắng, hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay nội môn thi đấu, đệ tử tạp dịch nào có tư cách đến? Ngươi nói xem, là ai kêu ngươi đến quét dọn? Nếu nói không nên lời, hừ hừ hừ. Ách, đương nhiên là trên nói, kêu ta ngày đinh mão tới đây quét dọn. Hắn không nói ra là cụ thể người nào, nếu không đúng, không phải tự đặt mình vào thế khó. Tà Vô Nguyệt cũng hiểu là hắn đang kéo dài thời gian, bèn dành lời, vậy ngươi nhớ lầm rồi, hôm nay là ngày ất bính. Thì ra là thế, vậy chắc là ta nhớ lầm, xin lỗi, bái bai. Trác Phàm phất phất tay, lập tức muốn chuồn mất. Thạch Cung Phụng sững sờ. Hắc, tiểu tử này thực sự ngưu bức, không hổ là có tông chủ làm chỗ dựa. Nơi này toàn là cung phụng trưởng lão, bao quát tông chủ, chưa ai cho hắn đi. Hắn thế đi là đi, hoàn toàn không coi mọi người ra gì. Thạch Cung Phụng chợt hét lớn, đứng lại, nơi này là Ma Sách Tông, không phải chỗ cho ngươi làm càn. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, sau lưng có ai bảo bọc, phạm tông quy, đều phải xử theo quy. Nghe vậy, Trác Phàm liền dừng chân lại. Thạch Cung Phụng cười lạnh, sau đó hướng sang Tà Vô Nguyệt khom người cúi đầu, cười tà nói, tông chủ, nội môn cùng ngoại môn thi đấu, đệ tử tạp dịch đều không được đến. Bây giờ tiểu tử này phạm tông quy, phải xử trí như thế nào, còn xin chỉ thị. Thạch Cung Phụng nói xong, liền khiêu khích nhìn thẳng Tà Vô Nguyệt. Hắn rất rõ ràng, Tà Vô Nguyệt đưa Trác Phàm tới, tất có tác dụng lớn, tuy không biết cụ thể vì sao, nhưng nhanh chóng diệt đi, chắc chắn là vô cùng tốt. Tà Vô Nguyệt không đáp lời, mà chính là nhìn đám người phía dưới, cất cao giọng nói, hôm nay trưởng lão phụ trách thủ vệ là ai? Khởi bẩm tông chủ, chính là lão phu. Một lão giả tóc trắng xóa bước lên phía trước một bước, khom người bẩm báo. Đùng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, tên lão giả kia bay ngược ra sau, phun máu ầm ầm, trên thân không còn chút sinh cơ. Tông chủ, ngài. Thạch Cung Phụng giật mình. Tà Vô Nguyệt cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, đệ tử tạp dịch kia nhớ lầm thời gian đến quét dọn vệ sinh, xem như vô ý, nhưng kẻ thả rông cho hắn vào tới tận đây, lại chính là tội thất trách, theo tông quy nên giết. Hôm nay có bao nhiêu chấp sự cùng trưởng lão phụ trách công tác thủ vệ? Trong mắt Tà Vô Nguyệt trần trụi lóe lên sát ý, liếc mắt nhìn qua tất cả mọi người. Phàm là người bị hắn nhìn đến, cho dù không quan hệ việc hôm nay, cũng không nhịn được mà toàn thân run rẩy lên, thật giống như bị độc xà để mắt tới. Sau cùng, Tả Vô Nguyệt nhìn về phía Thạch Cung Phụng, cười tà, thế nào, còn muốn truy cứu tiếp không? Thạch Cung Phụng trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng hung hăng cắn môi, chỉ đành khom người nói, tông chủ nhân nghĩa, chuyện này chỉ do chút sơ suất nhỏ, mong tông chủ giơ cao đánh khẽ. Tả Vô Nguyệt, xem như ngươi lợi hại. Tả Vô Nguyệt lập tức đắc ý, xa xa cùng Trác Phàm liếc nhau, hai người đều ngầm hiểu cười u ám. Trác Phàm lần nữa cung kính ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí nói, vậy tông chủ, các vị trưởng lão cung phụng, nếu nơi này không có chuyện gì nữa, ta xin cáo từ. Đợi một, khi thấy không có ai lên tiếng, hắn lại giống như lúc trước, gánh cây chổi chậm chậm rời đi, như thể nhặt được về cái mạng nhỏ, lúc này rất sợ bị người sau lưng bắt lại. Nhìn bộ dáng buồn cười của hắn, tất cả người dưới đài đều nhếch miệng cười nhạo. Bọn họ tuy không biết Trác Phàm làm như thế nào mà xuất hiện trên đài, nhưng chắc hẳn chỉ là một tên đệ tử tạp dịch bình thường, nếu không sẽ không có khả năng khúm núm như thế. Cứ như tên nhà quê chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng vậy. Mà nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng. Hôm nay tông chủ và chư vị trưởng lão cung phụng tề tụ. Hắn có bao giờ được thấy chiến trận lớn như thế. Bị dọa sợ cũng bình thường. Mà Tà Vô Nguyệt cũng nhếch miệng lên. Cười nhạo liên tục. Chỉ là hắn không phải cười nhạo Trác Phàm bộ dáng. Mà đang cười tiểu tử này giả vờ giả vịt thật sự rất giống. Chính là vì tránh đi ánh mắt của đám trưởng lão cung phụng. Đường đường Trác đại quản gia. Nhất đại kiêu hùng quát tháo phong vân. Thế mà xuất hiện trong tình cảnh một tiểu nhân vật, xác thực ủy khuất hắn. Nhưng trưởng lão cung phụng còn lại lộ ra vẻ khinh bỉ, thu hồi ánh mắt chú ý, chúng ta còn coi hắn có liên quan gì với tông chủ, xem ra là lo ngại quá rồi. Hạng giá áo túi cơm thôi, tông chủ há có thể để ý hắn. Chỉ có những người biết về Trác Phàm, mới hiểu được Trác Phàm chỉ đang điệu thấp mà thôi. Hắn một khi đứng thẳng lên, hắn sẽ chẳng còn là con người nữa. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Ngay sau đó một bóng người lóe lên, tốc độ cực nhanh phóng về phía Trác Phàm. Hừ, bất kể là ai, trên diễn võ đài, không tiếp hai chiêu, thì không có chuyện xuống dễ như vậy. Quỷ hổ dữ tợn xuất hiện trước mặt Trác Phàm, khí thế thần chiếu thất trọng đại phóng. Lực áp bách cường hãn kia, cho dù là đông đảo đệ tử dưới đài cũng không khỏi cảm thấy khí tức trì trệ, ào ào lui về phía sau, trong lòng hoảng hốt. Quỷ hổ này quả nhiên tàn bạo, ngay cả đệ tử tạp dịch đều không buông tha, hắn là vì giết người mà sinh sao? Xài lăng hổ báo, đến con kiến hôi đều không tha. Thế nhưng, có một điều mà mọi người không có chú ý tới là, dưới uy áp cường đại như thế, Trác Phàm chính diện tiếp nhận đây hết thảy lại vẫn rất bình thản, dường như không chịu ảnh hưởng tí nào. Thấy vậy, Song Đồng Quỷ Hổ càng thêm huyết hồng, hai mắt đầy vẻ hưng phấn. Hắn từ chỗ Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc nghe nói, Trác Phàm là cao thủ thâm tàng bất lộ, hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này càng kích thích lòng háo thắng bên trong hắn. Hắn nhiều năm vô địch trong nội môn, cảm giác như tâm háo thắng trước kia đã mất. Bây giờ gặp phải đối thủ có thể lực lượng với hắn, hắn lập tức sôi trào nhiệt huyết. Cái gì cũng không để ý, cứ đường thẳng mà xông lên, thậm chí đều quên, hắn còn chưa xin phép các vị lão đại trước khi động thủ, thực sự quá không nể mặt. Có điều, mọi người đối với cái này cũng buông xuôi bỏ mặc, phần vì chuyện không liên quan đến mình, phần vì muốn xem náo nhiệt, còn mấy người như Thạch Cung Phụng, đại trưởng lão thì có thể mượn tay quỷ hồ để mà dò xét hư thực. Mà Tà Vô Nguyệt cũng không nóng không vội, căn bản không để ý. Thực lực Trác Phàm như nào, hắn không rõ lắm, nhưng tiềm lực của tiểu tử này, hắn lại biết khá rõ. Lúc trước hãy còn là đoán cốt cảnh, Trác Phàm liền có thể đánh với tuyệt thế thiên tài, chuẩn thần chiếu cảnh, hoàng phủ thanh thiên, bây giờ hắn đã thiên huyền bát trọng, chẳng lẽ còn sợ một tên thần chiếu thất trọng sao? Còn bốn người Khuê Lang, Nguyệt Linh thấy quỷ hổ hung hãn như thế, cả bốn người đều lắc đầu thở dài. Đây chính là đại cao thủ tùy tiện một chiêu liền có thể nhẹ nhõm đánh ngã hai người Khuê Lang, cho dù là quỷ hổ, chỉ sợ cũng không thể làm được đến mức một chiêu chế trụ hai người bọn họ. Bây giờ hắn xông lên như thế, thực sự không khác gì muốn chết. Thế nhưng điểm này, quỷ hổ lại căn bản không biết, trong lòng hắn còn đang mặc sức tưởng tượng thống thống khoái khoái đại chiến 300 hiệp, với Trác Phàm, sau đó diệt luôn tên kình địch đây nè. Trác Phàm khoan thai quay đầu, lẩm bẩm nói, ta khốn muốn thể hiện trước người khác, nhưng không biết sao có người không tự lượng. Hừ, thật là bực bội. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên hất cây trổi lên, cánh tay phải đại phóng hồng mang. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, quỷ hổ kia đang cười gần sông tới Trác Phàm, nhưng còn chưa tới gần, lại đột ngột cảm thấy có một cỗ cương phong cường đại tới mức khó tin nhào tới hắn, trong mắt hắn lập tức co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Sao có thể? Quỷ hổ quả thực không thể tin được, Trác Phàm chỉ là tùy ý quét tay, lại có thể sinh ra uy áp mạnh như thế, mẹ nó đây còn là lực lượng của con người sao? Có lẽ đối với người ngoài, lúc này trên diễn võ đài chỉ là nổi lên một cơn gió hơi lớn. Nhưng quỷ hổ thì phải chính diện nghênh tiếp nó, thứ hắn cảm thụ là thứ mà người khác hoàn toàn không thể cảm thụ nổi. Trong mắt hắn, đây nào phải là một cơn gió hơi lớn, mẹ nó quả thực chính một trận phong cương ngưng tụ từ núi cao vạn trượng, hung hăng muốn nuốt trọn hắn. Nếu như bị thổi trúng, hắn không bị đứt gãy xương cốt thì cũng phải liệt giường mấy năm. Quỷ hổ đổ mồ hôi lạnh, từ khi nhập tông đến nay, đây là lần đầu hắn bị dọa cho đến mức sắc mặt trắng bệch lên. Có điều, hắn vẫn phải cắn môi, nhấc lên toàn thân nguyên lực, hai tay vung mạnh ra phía trước, khí tức cuồn cuộn lạnh lẽo tràn ngập song trưởng, phát ra hào quang màu xám. Minh sát quyết, quỷ hổ giống to, ngay sau đó hung hăng va chạm cơn cương phong kia. Phốc, quỷ hổ phun máu, hai gì chặt trên sàn đấu, cắm sâu vào đất, lui lại cả một đoạn dài, mặt đất bị hai chân hắn cày cho tung tóe lên. Đến sau cùng, hắn không chống nổi nữa, bị húc bay ra khỏi võ đài, nằm bệt xuống đất. Mà cương phong thì lướt qua chóp mũi hắn, xông thẳng lên trời rồi biến mất. Chỉ để lại hai hàng rãnh đất bị hai chân quỷ hồ đào lên, mới chân chân thực thực báo cho mọi người, tên đệ tử tạp dịch nhìn như yếu ớt kia, thực chất là mạnh đến đáng sợ. Chấn kinh, khó có thể tin. Chỉ là vô cùng đơn giản quét cây trổi lên, quét ra chút gió, thế mà bức lui đệ nhất cao thủ nội môn, đại sư huynh quỷ hồ, còn khiến cho hắn không có lực phản kháng chút nào, làm sao có thể? Tất cả mọi người triệt để ngây người. Nhìn Trác Phàm đã quay lại tư thế gánh cây chổi, khoan thai tự nhiên, trong đầu là 10 vạn câu hỏi vì sao? Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào, thực lực như thế, làm sao lại xuất hiện tại nơi tầng dưới chót nhất như tạp dịch phòng? Mấy người Thạch Cung Phụng cũng trợn lồi cả mắt, kinh hãi không thôi. Tuy bọn họ đã ngờ trước được là thực lực của Trác Phàm nhất định không tầm thường, cho dù là quỷ hồ khả năng cũng rất khó bắt được hắn. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại biến thái đến cấp này độ. Quỷ hồ, đệ tử mạnh nhất nội môn. Đừng nói là bắt hắn, ngay cả tư cách giao thủ đều không có. Hai người bọn họ căn bản chính là thiên địa khác biệt, không phải cùng cấp bậc. Mà đừng nói là bọn họ, xem như Tả Vô Nguyệt cũng há miệng kinh ngạc thật lâu. Hắn gặp Trác Phàm là chuyện 3 năm trước, hôm nay cho dù rất có kỳ vọng đối với thực lực của tiểu tử này, nhưng thật không ngờ được, Trác Phàm vậy mà có thể mạnh đến mức độ này. Dù sao, hắn không biết về sau Trác Phàm đã tự cải tạo cho bản thân bao nhiêu, làm bao chuyện thoát thai hoán cốt, càng không biết về Kỳ Lân Tí. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thực lực Trác Phàm biến thái, đã để vị tông chủ này cảm thấy, kéo được con quái vật kinh thiên địa khiếp quỷ thần này vào tông môn, thật sự là kiếm lời lớn, còn nhiều hơn cả dự tính. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới viên cửu phẩm linh đan kia, chẳng những cực kỳ giá trị, thậm chí có thể nói đây là một đồng tiền mua cả một mỏ vàng. Bốn đệ tử nội môn chuẩn bị nhập chủ tinh anh cũng không ngoại lệ, đều trợn tròn mắt. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh còn tốt, dù sao lúc đã biết thực lực Trác Phàm, tâm lý có chuẩn bị, nhưng dù vậy, Trác Phàm hôm nay ra tay, vẫn để bọn họ rung động không thôi. Trên đời này, sao có thể tồn tại tên biến thái như thế? Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc hoàn toàn mơ hồ, thực lực như thế, đừng nói là quỷ hổ, xem như trong các sư huynh là đệ tử tinh anh, sợ cũng rất khó làm được. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều vô cùng đắng chát. Trác Phàm cường đại đã đạt đến trình độ làm cho bọn họ bất luận vắt hết óc như thế nào, đều cảm giác được sự bất lực. Nhưng quỷ hồ mới là người chấn kinh nhất, hắn ngơ ngác nằm chết lặng trên đất, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, hai mắt mở to, trong ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn từ một khoảng cách gần tiếp xúc tử vong. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong cùng thế hệ, sẽ có một người chỉ cần tùy tiện phất tay là có thể nghiền ép, có thể dễ dàng giết chết hắn, dễ như giết một con kiến. Vẻ lạnh nhạt cùng bình tĩnh từ trên thân Trác Phàm làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng. Đối mặt Trác Phàm, hắn phảng phất đối mặt cung phụng trong tông môn, bởi vì bọn họ đều quá mạnh, trong mắt còn chẳng có cái bóng hắn. Bởi vì hắn đối với bọn họ căn bản không cấu thành uy hiếp. Trong rừng rậm cách đó ngàn mét, ba bóng xám lúc này cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ coi là quỷ hổ đã là đệ tử đáng giá bồi dưỡng một phen. Kết quả là chẳng lâu sau, trên võ đài chợt chạy ra một tên càng mạnh, miểu sát quỷ hổ đến không còn sót lại cặn. Điều này làm ngọn lửa hy vọng trong ba người lại cháy hừng hực lên, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đều trần trụi lộ ra dục vọng. Tiểu tử này, chúng ta nhất định phải kéo hắn vào tinh anh. Một bóng người ừng ực nuốt ngụm nước bọt, thân thể kích động đến run rẩy. Này, tiểu tử này có lai lịch gì à, là đệ tử Ma Sách Tông chúng ta sao? Kỳ tài bực này, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói? Một bóng người khác suy tư rất lâu, rồi thì thào. Ta thấy hắn giống người của tạp dịch phòng, chúng ta không biết cũng bình thường. Người thứ ba nghe xong lời ấy, liền giận dữ quát lên, cái gì? Đệ tử tạp dịch phòng. Đại tài như thế, thế mà là đệ tử tạp dịch phòng. Thằng hỗn trướng nào cho hắn làm đệ tử tạp dịch phòng đấy? Ngay sau đó đầy hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, cười nói, ha ha. Cuối cùng cũng có một nhân tài có hy vọng, ta mặc kệ, ngày mai chúng ta đến chỗ Vô Nguyệt đòi người. Một bóng người gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhưng còn một người lại trầm ngâm rất lâu, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Ai, các ngươi đừng quên, nhập tạp dịch phòng, cho dù bước được ra ngoài, cũng không thể vào tinh anh. Đây là tông quy, cho dù Vô Nguyệt là tông chủ, chỉ sợ. Người kia còn chưa dứt lời, người thứ ba đã mắng to. Cái gì mà phá quy củ, đây gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Đại cung phụng không phải cũng đi ra từ tạp dịch phòng sao? Chẳng lẽ tạp dịch phòng xuất hiện nhân tài bực này, chúng ta còn vì mấy cái quy củ mà không thu à? Liếc nhìn nhau, hai người kia cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, tông quy được định ra từ quá lâu rồi, chính vì cam đoan đệ tử tinh anh hoàn mỹ thuần chủng. Dù sao, người nhập tạp dịch phòng, không phải mang tội, cũng là đệ tử đã từng bị đào thải, trên thân đều có vết bẩn. Mà đệ tử bị đào thải, chỉ có thể chứng minh căn cốt hắn không tốt. Về sau cho dù dùng linh đan diệu dược, hoặc là khắc khổ nỗ lực tu luyện, nhưng tư chất bẩm sinh dù sao có thiếu hụt, khó có thể nhập tinh anh. Ha ha. Trong môn quy, ta coi thường nhất chính điểm này. Bẩm sinh có thiếu hụt, còn không cho phép người ta đền bù. Ma đạo cường giả ta vi tôn, quản ngươi là làm sao mà mạnh lên, chỉ cần đủ mạnh là được. Chẳng lẽ còn tra căn cốt tổ tông 18 đời nhà người ta sao? Người thứ ba giận không chỗ phát tiết, hùng hùng hổ hổ gào lên. Gai người còn lại cười khổ lắc đầu, ai, căn cốt không tốt, tất nhiên đã định trước con đường ngày sau sẽ không quá dài. Trước kia cao tầng tông môn định ra quy củ này, có lẽ là cân nhắc vì tương lai tông môn. Nhưng không ngờ, bây giờ lại trở thành chướng ngại vật trở ngại tông môn phát triển. Đúng vậy a, tạp dịch phòng bây giờ đều thành nơi ngươi lừa ta gạt, thành bãi rác mưu hại đồng môn. Một số người có tài, chỉ cần bị ném vào đó, đời này coi như xong. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang xem như gặp may mắn, bởi vì lập đại công, còn có thể trở về. Nhưng còn có bao nhiêu đệ tử kiệt xuất bị vu hãm mà phải tới đó, cuối cùng chết già trong đấy, ai? Thật lâu, người thứ ba lòng đầy quyết tâm nói, không được. Trước mắt, thực lực những đệ tử tinh anh căn bản không tham gia được song long hội, tiểu tử này nhất định phải nhập tinh anh, nếu không thì quá đáng tiếc. Bất kể như thế nào, ba người chúng ta nhất định phải có được tiểu tử này, cho dù làm trái tông quy, cũng kệ nó. Hai người nghe vậy, liền liếc mắt nhìn nhau, rồi tất cả đều kiên định gật đầu. Lúc này, trên võ trường, nơi đây đã trở thành một mảnh hỗn độn, trên dưới toàn trường lặng ngắt như tờ. Tà Vô Nguyệt sau khi run lên mấy hơi, liền ngửa mặt lên trời cười to. Không tiếc lời tán dương, ha ha, tạp dịch thật là tốt a, quả nhiên rất rất biết quét dọn, ha ha. Gương mặt Thạch Cung Phụng run rẩy, Mấy người đại trưởng lão nghe được lời này cũng tức đến sạ mặt xuống. Chế diễu, trần trụi chế diễu. Cái gì gọi là tạp dịch tốt, rất biết quét dọn. Trác Phàm vừa mới quét cái gì, không phải chính là quỷ hồ sao? Tà Vô Nguyệt nói lời ấy, chính là đang nói quỷ hồ, thậm chí là những đệ tử nội môn sắp bước vào hàng ngũ tinh anh, đều là cho bụi, phải nhanh chóng quét dọn. Đây rõ ràng chính là, ngay giữa ban ngày và một phát thật mạnh vào mặt những lão gia hỏa bọn họ, thế nhưng Tà Vô Nguyệt không nói rõ, bọn họ cũng không tiện quá phản bác. Chỉ có thể bùng ra vẻ mặt âm trầm. Đa tạ tông chủ khích lệ, không biết còn có cái gì phải quét nữa không? Trác Phàm cung kính ôm quyền nói. Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc nghe vậy lập tức khẩn trương lên, đều không tự chủ lui về phía sau một bước. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh cười lạnh, khinh thường nhìn hai người, nguyên lai hai người các ngươi cũng biết sợ. Tả Vô Nguyệt suy cười, phất phất tay nói, không cần, ngươi rất biết quét dọn, nhưng hôm nay ngươi vẫn đã, nhớ lầm ngày, nên trở về đi. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, gánh cây chổi rời đi, có điều, bộ dáng đã không còn khúm núm cẩn thận như trước. Phốc, Quyền Hổ khó khăn đứng lên. Nhìn bóng lưng Trác Phàm, trong mắt chỉ có thật sâu sợ hãi cùng kiêng kỵ. Chỉ mới giao thủ một chiêu mà thôi, nhưng trong lòng của hắn đã rất rõ ràng, hắn thực không muốn bị người này để mắt tới một lần nào nữa. Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc cũng thở dài ra một hơi, thấy yên lòng. Vừa rồi Trác Phàm cùng Tà Vô Nguyệt làm trò bí hiểm, có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng bọn họ là người trong cuộc, nào có lý không hiểu. Lúc đó tông chủ mà gật đầu, kêu hắn đi quét dọn, thì hắn nên quét dọn người nào, còn không phải hai người bọn họ. Nhưng còn tốt, tông chủ có lẽ vẫn kiêng kỵ mấy người nhị cung phụng, không có đuổi tận giết tuyệt. Tà Vô Nguyệt chợt quay đầu qua Nguyệt Nhi, cười nói, ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi, Trác Phàm tới đây là vì quét dọn nơi này, vậy ngươi tới đây là vì chuyện gì? Khởi bẩm tông chủ, đệ tử bất mãn kết quả thi đấu lần này, đặc biệt tới khiêu chiến. Nguyệt Nhi ôm quyền, nhắc lại những lời Trác Phàm dạy nàng. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang giật mình, liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Lớn mật, kết quả thi đấu nội môn như nào? Ngoại môn đệ tử như ngươi há có thể tùy ý can thiệp. Thạch cung phụng sững sờ, lớn tiếng trách mắng. Nếu là bình thường, hắn sẽ không nói cái gì. Đệ tử ngoại môn khiêu chiến đệ tử nội môn, xác suất thắng cơ bản là bằng không. Nhưng hôm nay méo làm vậy được, Trác Phàm là người của tông chủ. Tiểu cô nương mà hắn mang đến, không cần phải nói, chắc chắn là tông chủ ăn bài. Đã vậy, người ta đến chắc chắn có chuẩn bị, hắn tất nhiên phải cực lực tránh đi. Thế nhưng... đây chỉ là mong muốn đơn phương, Tà Vô Nguyệt lại há có thể để hắn tọa nguyện. Tà Vô Nguyệt mỉm cười, khoát khoát tay nói, Thạch cung phụng lời ấy sai rồi, mà sách tông chúng ta cường giả vi tôn, bất luận kẻ nào trong tông đều không được sợ khiêu chiến. Nếu muốn trở thành đệ tử tinh anh, thì càng phải có phẩm chất này. Nếu sợ đầu sợ đuôi, sao có thể làm đệ tử tinh anh mà sách tông ta? Thạch cung phụng không nói ra được một câu phản bác, vì Tà Vô Nguyệt chỉ nói đúng sự thực, là những lời tổ tiên răn dày. Thế nhưng rất nhanh. Hắn quay đầu nhìn Nguyệt Nhi, trịnh trọng cảnh cáo, tiểu cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ. Tông môn có quy củ, nội môn không thể áp ngoại môn không thể lấn tạp dịch. Thế nhưng một khi ngươi dĩ hạ phạm thượng, liền sinh tử vô luận. Cho dù là tông chủ, đến lúc đó đều không bảo vệ được ngươi. Nguyệt Linh siết chặt trong lòng, lo lắng nhìn Nguyệt Nhi. Thế nhưng Nguyệt Nhi lại mỉm cười, cung kính cúi đầu nói, đa tạ Thạch cung phụng nhắc nhở, Nguyệt Nhi hiểu. Nhưng Nguyệt Nhi tâm ý đã quyết, ngài không cần nhiều lời. Thạch cung phụng muốn khuyên can, dụ dỗ thêm, nhưng đã bị Tà Vô Nguyệt vỗ tay cười to, cướp lời, ha ha. Tốt, thấp đánh cao, can đảm lắm. Nguyệt Nhi, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Ngươi phải biết, 5 người này là 5 người được chọn làm đệ tử tinh anh, tất không thể coi thường, ngươi phải lựa chọn cho cẩn thận. Nguyệt Nhi quay đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng Hồ Mị Nhi sư tỷ, ngươi nhường lại vị trí đệ tử tinh anh đi. Nguyệt Linh siết chặt lòng. Tuy sớm đã biết dự định của Trác Phàm là để Nguyệt Nhi khiêu chiến Hồ Mị Nhi, nhưng tránh thức thấy hai người đối mặt, nàng vẫn không thể không lo sợ. Cho dù được Trác Phàm điều giáo 3 tháng, thực lực Nguyệt Nhi tăng mạnh, tu vi thiên huyền 9 tầng. Nhưng Hồ Mị Nhi là thần chiếu tam trọng cảnh, thiên huyền cảnh đối chiến thần chiếu cảnh đã bất lợi, huống chi còn kém tứ trọng tu vi. Hồ Mị Nhi cũng nhíu mày lại, sững sờ mấy giây, rồi giận quá hóa cười, châm chọc nói, ha ha. Tốt, Nguyệt Nhi, tỷ tỷ ngày thường thật sự là không phí công thương ngươi. Tuy bình thường tỷ tỷ ôn nhu với ngươi, nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà nhờn với ta. Vừa dứt lời, Hồ Mị Nhi đột nhiên phóng ra khí thế mãnh liệt. Đến tận lúc này, Khuê Lang Nguyệt Linh quá sợ hãi kêu lên, cái gì, thần chiếu tứ trọng cảnh, Hồ Mị Tử vậy mà lại đột phá. Hồ Mị Tử thế mà đột phá thần chiếu tứ trọng cảnh, như vậy, chênh lệch giữa hai người chính là ngũ trọng tu vi, khoảng cách này đã càng thêm sâu không thấy đáy. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang nhìn nhau, đều nhăn mày thật sâu, trong lòng càng thêm lo lắng. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tả Vô Nguyệt cũng vậy, không quá có lòng tin đối với tiểu cô nương này. Dù sao, Nguyệt Nhi là được một tay Trác Phàm điều giáo, nha đầu này thực lực như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Nếu chiếu theo bình thường, thiên huyền đối thần chiếu, còn kém ngũ trọng tu vi, chênh lệch bực này quả thật là không có phần thắng chút nào. Ha ha, Nguyệt Nhi, đây chính là ngươi muốn tìm chết, đừng trách tỷ tỷ xuất thủ quá nặng. Hồ Mị Nhi giễu cợt liên tục, thuận tiện còn ánh mắt khiêu khích liếc qua Nguyệt Linh. Nguyệt Linh nắm chặt song quyền, cũng trợn mắt nhìn lại. Thế nhưng, đối mặt Hồ Mị Tử phách lối, Nguyệt Nhi lại cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, trong tay nàng lóe lên ánh sáng, xuất hiện một thanh loan đao phát ra đầy thanh mang rét lạnh. Bát phẩm ma bảo. Tất cả trưởng lão cung phụng quá sợ hãi. Bát phẩm ma bảo, cho dù là trong tay bọn họ cũng chưa chắc người người đều có một. Thế nhưng một tiểu nha đầu ngoại môn, lấy đâu ra bảo bối tốt như thế? Hơn nữa nhìn thủ pháp luyện chế đao phong này, trong cương có nhu, trong hàn khí lại có nóng rực, âm dương phối hợp, tranh nhau phát sáng nhật nguyệt, chắc chắn là xuất từ luyện khí đại sư. Cho dù là Tà Vô Nguyệt, nhìn đao phong kia phát ra quang huy lóa mắt, lúc này ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Khó trách tiểu cô nương này tự tin như vậy, nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Xác thực, có bát phẩm ma đao hộ thân, chênh lệch ngũ trọng cảnh tu vi, vẫn rất dễ dàng bị bắt kịp. Chỉ là, tiểu tử này còn thật dốc hết vốn liếng, ngay cả bát phẩm ma bảo đều đưa cho nha đầu này. Nếu là bản tông, chắc sẽ không nỡ đâu. Con mẹ nó, tiểu tử này bây giờ phát tài a, trước kia một viên cửu phẩm linh đan liền có thể mua hắn, bây giờ hắn tiện tay liền đưa ra một bát phẩm ma bảo, mấy năm này hắn ăn lên làm ra hay sao mà giàu thế? Xem ra có thời gian phải đi thăm hỏi hắn nhiều chút, xem hắn còn có vật gì tốt mà dám giấu giếm không? Hắc hắc hắc. Hồ Mị Nhi run lên, nhưng miệng vẫn cường thế cười nói, hừ hừ hừ, súng hơi đổi pháo sao, có thứ này, khó trách dám phách lối như vậy. Có điều, ngựa tốt phối yên tốt, bát phẩm ma bảo đến trên tay ngươi, chưa hẳn có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ngươi đừng quên, ẩm ma đao pháp của ngươi là do ta truyền. Ngươi từ nhỏ đến lớn tu luyện, cũng là một tay ta dạy bảo. Ngươi thế nào, ta rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng một thanh bát phẩm ma đao, thì có thể đánh bại ta sao? Ha ha, thật sự là chuyện cười. Há, thật sao? Nguyệt Nhi cười tà. Ngay sau đó, toàn thân nàng dâng lên một cỗ lực lượng cực kỳ âm hàn, rồi tụ tập về trên đao phong. Chỉ một thoáng, nhiệt độ quanh võ đài bắt đầu kịch liệt hạ xuống, từng trận âm sát chi lực không ngừng ngưng tập lại một chỗ, một số đệ tử thực lực thấp nhất thời liền cảm thấy lạnh lẽo, run run cuộn mình lại. Hồ Mị Nhi cũng giật mình, trên khuôn mặt cuối cùng lộ ra vẻ kinh dị, không thể tin nói, ngươi, đây là lực lượng gì? Nguyệt Nhi cười lạnh, không đáp lời, chỉ vung ra một đao. Ẩm vang một tiếng, toàn bộ diễn võ đài lập tức bị bổ thành hai nửa, mà lại nơi vết cắt không ngừng phát ra tiếng xì xì, từng dòng khí màu xám đầy băng hàn quấn quanh đó. Âm sát chi lực thật là tinh thuần. Tả Vô Nguyệt sáng mắt lên, khen lớn, đồng thời trong lòng âm thầm tán thưởng. Trác Phàm điều giáo nha đầu này kiểu gì vậy, vậy mà có thể làm cho nàng tu ra lực lượng thuần âm đến cực hạn như vậy. Thế này, cho dù nàng không cần bát phẩm ma đao, công lực giữa hai người cũng không hơn nhau được bao nhiêu. Dù sao độ mạnh yếu của công lực giữa hai người không chỉ quyết định tại tu vi, mà còn phải từ cường độ gân mạch, độ rộng cùng trình độ tinh thuần của nguyên lực mà định ra. Như tiểu cô nương này, rất rõ ràng độ tinh thuần của nguyên lực vượt xa tất cả mọi người nơi này, bao quát một vài trưởng lão. Điều này làm tất cả trưởng lão cung phụng cũng kinh hãi trong lòng. Mà hai người Nguyệt Linh thì kinh ngạc quá đỗi. Bọn họ không biết Trác Phàm dùng thủ đoạn gì, có thể khiến cho Nguyệt Nhi có thể thoát thai hoán cốt trong thời gian ngắn như thế. Bọn họ chỉ biết là con quái vật Trác Phàm kia đang biến Nguyệt Nhi thành quái vật giống như hắn. Sư muội, cẩn thận. Liễu Húc nhìn một đao chi uy, không khỏi cảm thấy kiêng kỵ, bèn mở miệng nhắc nhở. Hồ Mị Nhi hơi gật đầu, cuối cùng thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Giờ khắc này, nàng cũng sẽ không coi tiểu cô nương này là tiểu nha đầu mà lúc trước có thể mặc nàng bài bố. Bây giờ nha đầu này, giống như tiểu hồ đã khỏe mạnh trưởng thành, đang từng bước uy hiếp địa vị của nàng, thậm chí sinh mệnh. Tuyệt không thể lưu nàng. Ánh mắt Hồ Mị Nhi trần trụi hiện ra sát ý, ông một tiếng, không gian ba động, một đạo gợn sóng vô hình bắn xuyên qua Nguyệt Nhi. Không tốt, là nguyên thần trùng kích, Nguyệt Nhi cẩn thận. Nguyệt Linh vội vàng hô to. Nguyệt Nhi cho dù thực lực tăng mạnh, nhưng dù sao mới chỉ là thiên huyền tu giả, cường độ nguyên thần là cái xương sườn mềm. Một khi bị nguyên thần trùng kích, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, hôn mê bất tỉnh, nặng thì rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Có điều, đối mặt công kích này, Nguyệt Nhi lại không chút sợ hãi, hừ nhẹ, Hồ Mị Nhi, ngươi cho rằng ta có can đảm khiêu chiến ngươi, chẳng lẽ nguyên thần cũng không có chuẩn bị sao? Lúc này, đạo nguyên thần trùng kích đã tới trước người nàng, nhưng khi lực lượng nguyên thần tràn ngập sát ý đổ ập vào nàng, thì đùng một tiếng vang thật lớn, không ngờ nó hóa thành một đạo thanh mang, đổi hướng xông về phía Hồ Mị Nhi. Oanh! Hoàn toàn không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy, Hồ Mị Nhi lúc này bị đánh cho không kịp trở tay, thanh quang nhập thể, đầu oanh minh, tựa như liệt diễm thiêu đốt trong đầu, khiến nàng đau đớn dị thường, ôm đầu phủ phục xuống đất, kêu thảm thiết liên tục, một phút sau, mới dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng sắc mặt nàng đã trắng bệch, rất rõ ràng là nguyên thần trọng thương. Tất cả mọi người cả kinh, đều cảm thấy kỳ lạ. Đây là làm sao vậy, nàng không phải dùng nguyên thần trùng kích Nguyệt Nhi à? Làm sao lực trùng kích lại bị bắn ngược trở về, mà lại chính nàng còn không thể chịu nổi, ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyệt Nhi hơi mở miệng, từ trong miệng nhả ra một viên châu hiện ra thanh sắc hỏa quang, lóa mắt dị thường. Cái đó là cửu phẩm linh minh, định hồn châu. Tả Vô Nguyệt sợ hãi kêu lên. Trưởng lão cung phụng còn lại nghe thế cũng quá sợ hãi. Ai cũng biết, định hồn châu là chấn tông chi bảo của Huyền Thiên Tông. Trong khu vực này, chỉ một nơi đó có. Vậy mà bây giờ, hạt châu này sao lại chạy trong tay đến tiểu nha đầu này? Nguyệt Nhi cười nhạt nói, thủ pháp luyện chế hạt châu này tuy là bắt nguồn từ định hồn châu, nhưng lực lượng lại vượt xa định hồn châu. Định hồn châu chỉ có thể bảo hộ nguyên thần, mà thanh viêm châu thêm vào một loại hỏa diễm cường đại. Một khi có người dùng lực lượng nguyên thần công kích nó, tất sẽ gặp phải phản phệ. Mang theo lực lượng từ ngọn lửa kia, công thêm công kích trước đó mà bắn ngược lại đối thủ, khiến nàng tự ăn ác quả. À, thì ra là thế, là phiên bản định hồn châu gia cường. Các vị trưởng lão cung phụng liếc nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía hạt châu trong tay Nguyệt Nhi, tất cả đều lộ ra vẻ tham lam. Ai, cửu phẩm ma bảo, thật là đồ tốt. Chỉ là đồ tốt như vậy, làm sao lại nằm trong tay một đệ tử ngoại môn, thật sự là phung phí của trời, nếu để lão phu. Hồ Mị Nhi cắn răng quát lên, tiểu nha đầu đáng chết, y vào ma bảo lợi hại, không có bản lĩnh gì. Có gan ngươi cùng lão nương tay không đánh một trận đi. Nguyệt Nhi cười lạnh, những thứ này cũng một phần thực lực của ta, không cho phép người khác nói này nói kia. Ma Tông không có cái gì thắng anh hùng hay không anh hùng, chỉ cần thắng là được. Vả lại, ngươi là thần chiếu tứ trọng, lại muốn để thiên huyền cảnh như ta đánh tay không với ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại à, hừ. Ngươi, Hồ Mị Nhi tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nha đầu, lúc nào học được như thế miệng lưỡi bén nhọn. Nghe được lời này, Nguyệt Nhi hơi híp mắt, lại không nói thêm lời nào, trong tai chỉ hồi tưởng đến thanh âm quen thuộc. Lúc giao thủ, không hẳn phải dùng hết sức, dùng ngôn ngữ kích động tâm cảnh đối phương, cũng là một đạo để thắng. Ngươi tính tình lạnh lùng, cần phải sửa lại. Đây là những lời mà Trác Phàm nói với nàng. Bây giờ đối mặt Hồ Mị Nhi, mỗi một lời Trác Phàm nói quả thật đã được xác minh. Nguyệt Nhi cười nhạo nói tiếp, Mị Nhi sư tỷ, ngươi có thù với ta, cũng có ân với ta. Bây giờ ngươi nguyên thần trọng thương, rất khó cử động, ta chém ngươi một đao, mặc kệ ngươi có đỡ được hay không, từ đó ân oán coi chấm dứt. Nói rồi, Nguyệt Nhi giơ loan đao lên cao cao, âm hàn chi khí liền không ngừng tụ tập trên đao. Âm phong lệ rít gào, tràn ngập thiên địa. Nguyệt Nhi tay cầm loan đao, trực chỉ thương khung, âm hàn chi lực không giữ lại chút nào tụ tập về đao mang kia, như đã đem lực lượng toàn thân hội tụ trong một chiêu. Chỉ một thoáng, bầu trời bị từng tầng vũ khí u ám bao phủ, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, thậm chí ngay cả không gian cũng đang hơi rung động, dường như không chịu nổi năng lượng cường đại. Tất cả cung phụng trưởng lão hoảng sợ trong lòng, tiểu cô nương này, trình độ tinh thuần của âm hàn nguyên lực thực sự đã đến cấp độ khó mà tin được. Tuy nàng chỉ là thiên huyền cửu tầng, nhưng lực áp bách cường đại lại đem đến cho người ta một loại cảm giác thần chiếu, tứ trọng toàn lực nhất kích. Nếu đao này chém xuống, Hồ Mị Nhi tuy là thần chiếu tứ trọng, nhưng nguyên thần nàng vừa mới bị thương nặng, muốn hoàn toàn tiếp được một chiêu này, thật sự muôn vàn khó khăn. Nhưng đáng tiếc là, chiêu này mặc dù uy lực lớn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Tất cả trưởng lão cung phụng đều nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Lần này thắng bại đã định, chỉ có điều, tiểu cô nương này liệu có phải... Tà Vô Nguyệt cũng cảm thấy không ổn, chỉ đành thở dài một tiếng. Uổng công trang bị tốt, kinh nghiệm chiến đấu của tiểu nha đầu này vẫn quá nhỏ bé. Hồ Mị Nhi nhìn chăm chú bóng người đối diện, ánh mắt lấp lóe, cả người bất động, yên lặng tụ lực, đến khi lực lượng đạt đến đỉnh phong, cổ tay nàng mới chợt nhúc nhích. Ha ha, tiểu nha đầu, tỷ tỷ sẽ dạy ngươi biết, trong thực chiến, sự chính xác quan trọng hơn lực lượng nhiều. Dù một chiêu này của ngươi uy lực có lớn, nhưng đánh không trúng thì cũng vô dụng. Hồ Mị Nhi đột ngột đạp nhẹ cước, phân ra mấy chục bóng người, tất cả từ các hướng phóng về phía Nguyệt Nhi, huyền giai hạ cấp thân pháp vũ kỹ, mị ảnh hồ tung. Nguyệt Nhi thấy vô số bóng người, liền hoảng hốt, tay giơ loan đao, nhìn chung quanh, lại không biết nên chém vào đâu. Nguyệt Linh từ phía xa nhìn thấy thế cũng khẩn trương nói, Nguyệt Nhi, cẩn thận, nhanh, thu đao phòng thủ. He he, phòng thủ, muộn rồi. Nguyệt Linh vừa dứt lời, Hồ Mị Nhi liền cười đắc ý, sau một khắc, Hồ Mị Nhi đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nhi, hiện ra móng vuốt bén nhọn. Nguyệt Nhi hoảng hốt, lại đã không kịp phòng thủ. Nguyệt Linh quĩnh lên, trái tim nhảy lên tận cổ họng, lòng bàn tay đã tràn ngập mồ hôi. Tà Vô Nguyệt cùng tất cả trưởng lão cung phụng thì lắc đầu, thắng bại đã định. Tiểu nha đầu, tỷ tỷ ta sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng, nếu không phải sinh tử liều mạng, người bình thường đều là vừa công vừa thủ. Bây giờ ngươi tụ hết nguyên lực tại lưỡi đao, bên người không lưu nguyên lực, không có phòng ngự, chính là nhược điểm chí mạng. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn chết đi cho ta, muốn khiêu chiến lão nương sao, ngươi còn kém lắm. Hồ Mị Nhi đầy phách lối quát, đồng thời điên cuồng vồ chảo xuống. Bất chợt, Nguyệt Nhi trở nên bình tĩnh dị thường, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Đùng, giống như chộp vào tường đá dị thường cứng rắn, ma chảo của Hồ Mị Nhi cắm vào eo Nguyệt Nhi, liền dừng lại, không thể tiến thêm nữa. Hồ Mị Nhi quá sợ hãi, nhưng không cho nàng kịp phản ứng, lại một tiếng giống to kinh thiên phát ra, tiếp đó, toàn thân Nguyệt Nhi đại phóng kim quang, khiến tất cả mọi người trên võ trường đều không thể mở mắt ra nổi. Giống, từng hồi rồng gầm vang dội giữa trời, một đầu kim long đột nhiên tuôn ra từ bên trong kim quang kia, móng vuốt khóa chặt Hồ Mị Nhi. Khi kim quang kia tán đi, tràng cảnh xuất hiện trước mọi người làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Đám cung phụng trưởng lão lại được một phen nuốt nước bọt, một người không kim được mà hét to, vãi, lại một kiện bát phẩm phòng vệ ma bảo. Không sai, trên thân Nguyệt Nhi chính là đang mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, một đầu kim long uốn lượn trên khải giáp, đuôi rồng đang khóa chặt tay Hồ Mị Nhi. Tả Vô Nguyệt thở dài, khó trách tiểu nha đầu này dám không chút kiêng kỵ tụ lực vào một đòn. Nguyên lai trên thân trừ linh châu phòng ngự nguyên thần, còn có một bát phẩm ma hộ mệnh bảo như vậy. Con mẹ nó, chỉ là đệ tử ngoại môn, thế mà trang bị cao như vậy. Tiểu tử này đã hào phóng như vậy, lão tử cũng phải đến chỗ hắn đòi mới được. Mà bọn người Thạch cung phụng càng nhìn càng kinh hãi, ria mép nhúc nhích, không nói lên lời, cuối cùng khóe miệng xẹp xuống. Con mẹ nó, đụng nhầm vào thổ hào sao? Một bát phẩm công kích ma bảo đã đủ đáng sợ, đây lại còn thêm hai loại phòng ngự, cũng đều là cấp cao phẩm, thế thì còn đánh như thế nào? Có trang bị, ngươi nha, ngươi có thể trực tiếp khiêu chiến tinh anh. Cái này, đây là thứ gì? Hung ác run rẩy tay ngọc, lại vẫn không nhúc nhích tí nào, Hồ Mị Nhi quá sợ hãi. Nguyệt Nhi cười tà dị, Mị Nhi sư tỷ, ngươi mắc lừa rồi. Đây là bát phẩm phòng ngự ma bảo, Tỏa Long Khải, một khi có người cận thân công kích ta, sẽ bị khải giáp khóa kín, rất khó cử động mảy may. Ngươi cố ý lộ ra sơ hở, để ta đánh lén. Hồ Mị Nhi run run, nhìn ánh mắt giảo hoạt Nguyệt Nhi, cuối cùng nghĩ đến chân tướng. Nguyệt Nhi nhếch miệng cười, như thể đang khen nàng suy đoán không tệ, thăm thẳm nói tiếp, Mị Nhi sư tỷ, ngươi sẽ không phải quên a, cho dù là sinh tử hay khiêu chiến, chỉ cần có người bỏ quyền, một người khác gần như sẽ không có lý do động thủ, nếu muốn giết đối phương, chỉ có nhất kích tất sát. Thế nhưng ta tự hỏi không có năng lực này, chỉ có lừa ngươi đến trước, bắt được ngươi, mới một đao nữa chém chết ngươi. Hồ Mị Nhi không thể tin nhìn Nguyệt Nhi, phảng phất nhìn một ngoài hoàn toàn xa lạ, thì thào, nha đầu, ngươi từ khi nào biến thành xảo trá như thế? Mới đây thôi. Dứt lời, Nguyệt Nhi chém loan đao xuống, huyền giai cao cấp vũ kỹ, âm phong đao. Không, không. Nhìn đao mang quỷ dị không ngừng phóng đại trong hai con ngươi, Hồ Mị Nhi run rẩy gào giống lên. Thế nhưng, nàng còn chưa nói ra miệng, đao mang sắc bén đã bổ xuống trán nàng, đao phong màu đen hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua thân thể nàng. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ diễn võ đài lắc lư, mặt đất phía sau Hồ Mị Nhi phân liệt hai bên. Quỷ hổ không thể tin được, nhưng vẫn phải thở dài, Liễu Húc cũng chấn động, bất khả tư nghị nhìn cảnh tượng này, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh thì tất nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không có khả năng nghĩ được, có một ngày Nguyệt Nhi sẽ trở nên mạnh mẽ như thế, mạnh đến mức làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Hồ Mị Nhi bị nàng một đao tuyệt sát, bỏ mình tại chỗ. Sắc mặt bọn người Thạch cung phụng, đại trưởng lão trở nên cực kỳ âm trầm. Dù sao đây là đệ tử của bọn họ, là người của bọn họ, là đệ tử đã bước một chân vào cánh cửa tinh anh, bây giờ lại bị ngoại môn đệ tử khiêu chiến mà chết, mặt mũi bọn họ còn để đâu? Bởi vì, đồ đệ thất bại, chỉ có thể chứng minh sư phụ dạy bảo không tốt, mà kết quả chính là... Hồ Mị Nhi chết không nhắm mắt, Tà Vô Nguyệt như có như không mỉm cười thì thào, ha ha. Đường đường nội đệ tử môn, thế mà bị một đệ tử ngoại môn một chiêu tuyệt sát. Người như này, làm sao mà có thể làm đệ tử tinh anh? Xem ra, chất, lượng nhóm nội đệ tử này môn đều không được tốt lắm. Quả nhiên, người tông chủ này bắt đầu mưu đồ lớn. Thạch cung phụng vội vàng khom người nói. Khởi bẩm tông chủ, Hồ Mị Nhi bỏ mình, đó là nàng tài nghệ không bằng người, sao có thể liên lụy đến những đệ tử còn lại. Còn về danh ngạch, có thể cho đệ tử khác. Hắn còn chưa dứt lời, Tà Vô Nguyệt đã tức giật quát,

Tông môn cung phụng trưởng lão, dưới ban ngày ban mặt nháo nhào lên, còn ra thể thống gì? Ách! Tất cả trưởng lão cung phụng liền im bặt lại, nhìn về phía Tà Vô Nguyệt cùng Thạch cung phụng, đều lúng túng vội ho một tiếng, mặt mo hơi hồng hồng. Bọn họ thật sự là quá muốn chiếm hữu ba kiện ma bảo, cho nên quên mất thân phận của mình, cãi lộn như cái chợt, bây giờ nghĩ lại, thật là đủ mất mặt. Chỉ là cuối cùng là ai sẽ nhận được bé con này cùng ba kiện ma bảo, bọn họ thật sự rất là quan tâm. Hoàn toàn minh bạch tâm tư những lão già này, Thạch cung phụng cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói, tông chủ, chư vị cung phụng trưởng lão đều sốt ruột muốn thu đồ đệ, nhưng đồ đệ này chỉ có một. Có điều, theo lão phu thấy, vừa mới rồi Nguyệt Nhi giết Hồ Mị Nhi, nhị trưởng lão sư phụ nàng sơ tăng ái đồ, đau lòng nhức óc, không bằng để Nguyệt Nhi bái nhị trưởng lão. Còn mẹ ngươi, hay cho cái tên họ Thạch nhà ngươi, ngươi có khác gì bọn ta đâu. Lời vừa nói ra, các vị cung phụng trưởng lão lập tức quýnh lên, thầm mắng to. Bọn họ đều rõ ràng, nhị trưởng lão cùng Thạch cung phụng là một đám, đến lúc đó bé con này tới tay, ba kiện bảo vật đổi lấy vị trí đệ tử tinh anh, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Chết một Hồ Mị Nhi, kiếm lời tận ba cấp cao ma bảo, quá giá trị. Còn nói cái gì mà tăng đồ đau lòng, ngươi xem bộ dáng đang thèm khát của nhị trưởng lão, nào có điểm nào là đau lòng. Trong tông môn người nào không biết, nữ đệ tử dưới trướng lão đầu tử này có ai chưa từng song tu với lão, còn vì thế mà tiểu thiếp thành đàn. Chết có quan hệ gì, đổi một bé mới mà thôi. Còn nói cái gì đau lòng, đau em gái ngươi. Sắc mặt tất cả trưởng lão cung phụng đều âm trầm. Nhị trưởng lão lúc này thì như thưởng thức một kiện hàng hóa, nhìn thân hình Nguyệt Nhi từ trên xuống dưới không chớp mắt. Thỉnh thoảng, còn hơi gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Nguyệt Linh thấy vậy thì khẩn trương, nữ đệ tử cả tông môn này đều rõ ràng, làm môn đồ của nhị trưởng lão là phải trả ra cái giá cực lớn. Nguyệt Linh lúc trước chính là sợ bị lão dâm côn này nhìn trúng, mới tự làm bản thân dính độc trên gương mặt, dùng làm rõ ý chí. Ai ngờ hiện tại, Nguyệt Nhi lại gặp vận rủi. Thạch cung phụng lời ấy sai rồi. Tại thời khắc nguy cấp này, một đạo trung niên áo trắng nhân thản nhiên nói, nội môn thi đấu, đã lên đài, thì sinh tử không oán. Chúng ta thân là trưởng lão cung phụng, đối với sinh tử của đệ tử, từ lâu đã phải có tâm lý chuẩn bị, sao có thể xuất hiện thái độ đau lòng vì đồ đệ. Nhị trưởng lão chìm đắm ma đạo cũng mấy trăm năm, tâm tính há có thể ấu trĩ như thế. Thạch cung phụng dùng bé con này bồi cho nhị trưởng lão, lại quá coi thường, cũng làm nhục ông ta. Thạch cung phụng giật mình, híp mắt, chăm chú nhìn người kia, lại không nói gì. Nhị trưởng lão cũng hung hăng lườm hắn, tức giận hừ một tiếng. Người kia thờ ơ cười, nói tiếp, dưới trướng ta có một đệ tử tên là Nguyệt Linh, chính là tỷ tỷ của tiểu oa kia. Nếu hai người tỷ muội các nàng có thể cùng một phòng, tỷ thí với nhau, thực lực chắn chắn tăng mạnh, tới Song Long hội nhất định lập xuống đại công. Bạch cung phụng, ý ngươi chính là muốn tranh giành đệ tử này với lão phu. Nhị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Bạch cung phụng mỉm cười khoát khoát tay, đạm mạc nói, nếu ta muốn tranh giành, ngươi tranh nổi sao? Lão phu chỉ là suy nghĩ vì tông môn, nói tình hình thực tế thôi. Hai tỷ muội tâm ý tương thông, phụ trợ lẫn nhau là tốt nhất đối với sự phát triển thực lực tông môn. Ngươi, nhị trưởng lão run run, sắc mặt giận dữ, lại không phản bác được. Thạch cung phụng lạnh lùng nói, Bạch cung phụng, ngươi có ý gì, cung phụng áp chế trưởng lão sao? Hắc hắc hắc, chẳng lẽ không được sao? Thạch cung phụng, bình thường ngươi không phải cũng như vậy. Lúc này, lại một giọng nói trần trụi giễu cợt phát ra. Mọi người quay đầu nhìn, thấy người kia là lão đầu dáng người nhỏ gầy khô quắt. Đang dùng bộ dáng trêu tức trần trụi khinh miệt Thạch cung phụng. Sắc mặt Thạch cung phụng hơi nặng nề đi, hừ nhẹ một tiếng, Thích cung phụng, ngươi cũng muốn đến thò một chân vào sao? Đương nhiên, việc quan hệ thực lực đệ tử, lão phu việc nhân đức không nhường ai. Thích cung phụng ngẩng đầu đĩnh lồng ngực, biểu lộ ngươi có thể làm gì được ta, làm cho Thạch cung phụng tức giận lại không chỗ phát tiết. Tà Vô Nguyệt cười lạnh không thôi. Bạch cung phụng cùng Thích cung phụng, trong cung phụng lần lượt xếp hạng thứ ba cùng thứ tư, hai người liên thủ là có thể ngang cơ Thạch cung phụng. Bình thường, giữa bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Đáng tiếc là, Thạch cung phụng từ khi cùng đại trưởng lão liên thủ, tự giác thế lớn, liền không coi ai ra gì. Đồng thời tham lam quấy phá, muốn nuốt toàn bộ đệ tử tinh anh. Sau đó luôn tìm kiếm nghĩ cách diệt hết những người cạnh tranh kia, sau cùng thì chọc tới trên đầu hai vị cung phụng này. Đệ tử của bọn họ, Khuê Lăng Nguyệt Linh lúc trước bị rất là kỳ lạ xung quân đến tạp dịch phòng, bọn họ vẫn không hiểu ra sao. Nhưng gần đây, quỷ hổ thường xuyên thiết kế gây chuyện, diệt hết từng môn hạ đệ tử của bọn họ mới phát giác mình bị đám người kia để mắt tới. Rồi khi biết hai ái đồ tại tạp dịch phòng làm ra công tích, bọn họ liền mau chóng liên lạc các thế lực, đồng thời cũng thế thành nước lửa với đám người Thạch cung phụng. Đối với Tả Vô Nguyệt, như vậy rất tốt, rốt cục có người có thể kiềm chế những cái đám vô pháp vô thiên này. Tà Vô Nguyệt chợt cất cao giọng nói, các ngươi đừng ầm ý nữa, bản tông biết, Bá Nhạc gặp được Thiên Lý Mã, ai cũng muốn biến thành của mình. Có điều, các ngươi muốn là một chuyện, nhưng ít ra cũng phải trưng cầu ý kiến Thiên Lý Mã đi. Nếu đến lúc đó sư đồ bất hòa, lãng phí một con Thiên Lý Mã, đây chính là tổn thất của tông môn. Nghe được lời này, mọi người đều gật đầu, biểu thị tán đồng, sau đó đổ dồn ánh mắt về phía Nguyệt Nhi, muốn nàng bái mình làm sư. Tà Vô Nguyệt cũng nhìn về phía Nguyệt Nhi nói, nội môn cùng ngoại môn khác biệt, đệ tử nội môn tu luyện đều có sư phụ chỉ đạo. Ngươi muốn bái nhập môn hạ người nào? Ánh mắt Nguyệt Nhi mê mang nhìn khắp bốn phía, nhưng đều chỉ nhìn thấy những nụ cười gian trá, nhất thời lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Nơi xa, Nguyệt Linh thì không ngừng nháy mắt cho Nguyệt Nhi, muốn nàng bái nhập môn hạ Bạch Cung Phụng. Đột nhiên, một thanh âm già nua truyền vào trong tai nàng, khiến nàng giật mình. Nha đầu, nếu không muốn chết thì quay về tạp dịch phòng đi. Qua ba tháng này, ngươi phải hiểu một điều, cường giả không hỏi xuất xứ. Nguyệt Nhi hơi run run, rồi cúi đầu trầm tư rất lâu, nhìn thanh loan đao trong tay. Hai mắt nàng chợt tỏa sáng, ánh mắt trở nên kiên nghị. Khom người nói, khởi bẩm tông chủ, Nguyệt Nhi đã quyết định, xin ngài cho phép ta một lần nữa xung quân hồi tạp dịch phòng. Cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngẩn, thật lâu không tình hồn lại được. Nàng mới vừa nói cái gì? Dưới đài, các đệ tử mơ hồ, ta không nghe lầm chứ, nàng vậy mà chủ động yêu cầu trở về tạp dịch phòng. Ây, hẳn là sẽ không sai, ta cũng nghe thấy nàng nói như vậy. Một người đệ tử khác cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không chỉ là bọn họ, cho dù là những trưởng lão cung phụng kia, tất cả cũng kinh ngạc đến ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Là tầng chót nhất tông môn. Tạp dịch phòng chỉ dùng để xử phạt người mang trọng hình cùng đệ tử bị đào thải, cho tới bây giờ đều là khóc trời đập đất bị ném vào, chứ chưa từng có người nào chủ động yêu cầu được đến quỷ quái kia đâu. Vậy mà bây giờ, tiểu cô nương tiền đồ sán lạn lại muốn chủ động xin đi, thật sự là khiến người ta khó hiểu. Tả Vô Nguyệt híp mắt, thản nhiên nói, Nguyệt Nhi, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, vừa vào tạp dịch, tiền đồ không đường được. Đó là tuyệt địa, không ra được. Nguyệt Linh nghe thế cũng vội vàng nháy mắt ra dấu cho nàng, mong nàng cải biến ý nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng Nguyệt Nhi vẫn kiên định gật đầu. Tông chủ, Nguyệt Nhi đã quyết định tiến về tạp dịch phòng, tuyệt không hối hận. Tốt, đây là chính ngươi quyết ý, bản tông không ép buộc bất luận kẻ nào. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử tạp dịch phòng, đi thôi. Tả Vô Nguyệt lạnh nhạt phất phất tay. Thạch Cung Phụng thấy thế, trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng chắp tay nói, tông chủ, không ổn đâu, nàng đây là một nhân tài. Nàng muốn đi tạp dịch phòng, không muốn xuất lực cho tông môn, ngươi kêu ta làm sao bây giờ, cầu cạnh nàng sao? Hừ, người ta vô ý, ép cũng vô dụng. Tả Vô Nguyệt lạnh lùng đáp, tóm lại, các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, nha đầu này chính là tạp dịch, các ngươi đừng có tiếp tục nhớ thương nàng. Nếu quả thật tâm tư nhiều đến mức không có dùng, thì suy nghĩ thật kỹ cho đệ tử nội môn 3 tháng sau đi. Đây là cơ hội cho đệ tử các ngươi, cũng là cơ hội cho các ngươi, đừng có lãng phí. Nói xong, Tả Vô Nguyệt mặt mày xanh lét rời đi, như thể còn đang tức giận Nguyệt Nhi không nể mặt hắn, mọi loại nhắc nhở, vẫn lựa chọn tạp dịch phòng. Chỉ là, không có ai thấy được, ngay khi hắn rời đi, khóe miệng hắn lại nổi lên nụ cười quỷ quyệt. Nhìn bóng lưng Tả Vô Nguyệt dần biến mất, Thạch Cung Phụng nhíu mày, vuốt chòm râu, hai mắt rạng rỡ tinh quang, không biết đang suy tư điều gì. Hắn thủy chung cho rằng, trong này có điều kỳ quặc, nhưng kỳ quặc như thế nào lại khó mà nói ra được. Tông chủ sảng khoái ném tiểu nha đầu kia vào tạp dịch phòng, đến cùng là không muốn, bỏ con cho kẻ thù, hay là có thâm ý khác. Thạch Cung Phụng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, thấy hắn cũng nhíu chặt mày. Liếc mắt nhìn quỷ hổ, đại trưởng lão nói, quỷ hổ, đi theo ta. Xong liền rời đi. Quỷ hổ từ xa khom người, rồi vội vàng đuổi theo, giây lát, hai người biến mất. Thạch Cung Phụng thấy vậy cũng vẫy tay, gọi Liễu Húc đi thương thảo một ít chuyện. Rất nhanh, trưởng lão cung phụng còn lại cũng lần lượt tán đi, mọi người trước khi rời đi còn phải luyến tiếc liếc Nguyệt Nhi, ánh mắt đầy hồ nghi ai, những ma bảo thật tốt kia, không có cớ tiếp nhận, cũng không thể trực tiếp động thủ đoạt đi. Mẹ nó thật là chán nản. Nha đầu ngốc, sao lại muốn đến nơi quỷ quái đó, tỷ tỷ ta thật vất vả mới thoát được nơi đó. Nguyệt Linh đến oán trách, nhưng càng nhiều lại là thương yêu. Nguyệt Nhi thờ ơ cười, rất thản nhiên nói, không sao cả, ta cảm thấy đến nơi đó ta càng có thể mạnh lên. Đây không phải điều tỷ tỷ hy vọng sao? Các ngươi nhìn ta bây giờ xem, không phải đã giết được Hồ Mị Nhi, báo thù cho chúng ta sao? Nghe vậy, hai người sững sờ, hiểu ý Nguyệt Nhi. Đúng vậy a, trong vòng 3 tháng khiến người ta thoát thai hoán cốt đến tình trạng như vậy, trong các trưởng lão cung phụng, có người nào có bản lãnh như vậy? Có lẽ cùng người kia lăn lộn, sẽ còn có thể mạnh hơn đệ tử tinh anh rất nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt hai người không khỏi nóng lên. Khuê lang còn có một đứa con trai muốn được một vị danh sư bồi dưỡng đây. Trong khu rừng cách đó ngàn mét, ba bóng người màu xám cũng cảm thấy thất vọng mất mát. Tuy thực lực tiểu cô nương kia đại bộ phận là dựa vào tam đại đỉnh cấp ma bảo, nhưng không thể phủ nhận, cỗ âm hàn nguyên lực tinh thuần, xác thực cực kỳ khó được. Nếu có thể thật tốt điều giáo, cho dù trong đệ tử tinh anh, đó cũng tài năng xuất chúng. Hai người kia cũng cực kỳ tán đồng tán đầu, nhưng rất nhanh lại bật cười lắc lắc đầu. Nhưng đáng tiếc, Vô Nguyệt lại đồng ý để nàng đến tạp dịch phòng. Lần này, đệ tử tinh anh lại thiếu mất một nhân tài. Ai, thật không biết Vô Nguyệt làm tông chủ kiểu gì, người hữu dụng mà cứ ném tới mấy chỗ quỷ quái đâu đâu. Âm phong đao pháp của tiểu cô nương này mạnh hơn nhiều mỹ thuật. Về sau trên song long hội, nhất định có thể hiển lộ tài năng. Được rồi, chúng ta cũng không cần chỉ trích lung tung. Vô Nguyệt tuy hành sự tàn nhẫn, nhưng trên đại sự lại không hồ đồ. Nếu không, hắn cũng không thể nhậm chức tông chủ này. Ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, chúng ta nên đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Thuận tiện giải quyết chuyện tiểu tử kia, người khác chúng ta có thể không muốn, nhưng tiểu tử kia nhất định phải nhập tinh anh. Hai người kia ào ào gật đầu, tiếp đó, ba bóng xám liền sư một tiếng biến mất. Một nơi khác, Trác Phàm trở lại tạp dịch phòng, chợt có cảm giác thân thiết. Ha ha, xem ra ta thật sự là trời sinh làm hạ nhân. Trác Phàm cười một tiếng, cất bước đến gian phòng quen thuộc, hét lớn, Viên lão có đây không, ta về rồi đây. Cọt kẹt một tiếng, cánh cửa tàn phá từ từ mở ra, Viên lão cười, hắc hắc hắc. Trác quản gia, ngươi không phải đến phía sau núi Viên Lăng, có việc gì mà trở về vậy? Há, hai tên gia hỏa phạt ta đi quét dọn Viên Lăng một tháng, ta ở đó tận 3-4 tháng, chẳng lẽ còn không nên trở về sao? Trác Phàm cười đùa nói. Viên lão cười lên, hai người bọn họ đã coi ngươi như thần minh mà cúng bái, nào có thể trói buộc được ngươi? Lão phu tuy tu vi thấp, nhưng sống lâu vậy, nhãn lực cũng khá. Ngươi mạnh hơn hai người bọn họ, giờ bọn họ lại trở về nội môn. Như vậy lão đại tạp dịch phòng, dĩ nhiên chính là ngươi ai? Đừng đừng đừng, ta không muốn, Viên lão ngươi là quản sự, về sau sự vụ tạp dịch phòng vẫn là do ngươi làm đi. Có điều, nếu ngươi có gì lực bất tòng tâm, ta cũng có thể chống đỡ cho ngươi, ha ha. Trác Phàm cười to lên. Viên lão cũng liên tục gật đầu, cười nói, vậy sau này làm phiền Trác quản gia, làm núi dựa cho lão hủ. Lão hủ cũng rốt cục có thể trải nghiệm uy phong lão đại. Nói xong, Viên lão còn ưỡn ngực, cố ý cho thấy bộ dáng hung ác. Thế nhưng phối hợp thân hình thấp bé, lại khiến người ta cảm thấy dở dở ương ương, làm cho Trác Phàm cười to không thôi. Viên lão thấy vậy cũng gãi đầu, ngượng ngùng bật cười. Không khí giữa hai người dị thường hòa hợp, như hai người bạn tương giao nhiều năm đang tâm sự. Loại cảm giác này là cảm giác mà Trác Phàm trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Đây không phải nói Trác Phàm trước kia không có người có thể tin, mấy người Lệ Kinh Thiên, phu phụ Cửu Viêm Hải đều là bộ hạ đắc lực của hắn, đáng ra tín nhiệm. Nhưng đó chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu thổ lộ tâm tình, bọn họ tâm cảnh không đủ, chẳng có thể nói cái gì. Nhưng vị Viên lão này rất khác, lại làm cho hắn có cảm giác có thể ngang nhau giao lưu. Thậm chí, trong lúc nói chuyện với nhau, hắn lại cảm thấy mình có thu hoạch, mà lại có nhiều điều trước đó hắn chưa từng nghĩ tới. Cho nên, Trác Phàm đối với hắn là sư tôn kính từ tận đáy lòng, chưa bao giờ có ý nghĩ hô tới quát lui đối với hắn. Trong mắt hắn, Viên lão chính là một vị cự nhân trên tinh thần, đáng giá để hắn đối đãi trọng trọng. Trác quản gia, nghe nói ngươi điều giáo Nguyệt Nhi 3 tháng, muốn cho nàng đối phó Hồ Mị Nhi thật sao? Đột nhiên, Viên lão hỏi. Trác Phàm cũng không có gì phải giấu giếm, liền gật đầu, không sai, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, chắc giờ đang đánh rồi. Ách, đã các nàng đang đối chiến, sao ngài còn nhàn nhã trở về như thế, không ở lại đó chiếu khán sao? Viên lão nghi ngờ nói. Trác Phàm mỉm cười nói, không cần, nàng chắc chắn sẽ thắng. Ta nói cho ngài biết, lần này ta vì nha đầu kia mà đã phải dốc hết vốn liếng. Nói rồi, ngón tay Trác Phàm chợt bùng lên một đám ngọn lửa màu xanh. Viên lão cả kinh nói, cái này, đây là... Ách, ta là luyện đan sư, trong lúc vô tình tìm được một loại hỏa diễm. Trác Phàm trầm ngâm một trận, lấp liếm cho qua bí mật về thanh viêm, sau đó nói tiếp, ngọn lửa này có thể hộ nguyên thần, cũng có thể đả thương nguyên thần địch thủ. Ta dùng nó luyện chế một viên định hồn châu phiên bản gia cường, tên là thanh viêm châu. Trong đó có chứa lực lượng của ngọn lửa này, Hồ Mị Nhi cho dù là thần chiếu cảnh, chỉ cần nàng dùng nguyên thần trùng kích, nhất định bị này viêm phản phệ. Tuy trong đó lực lượng thanh viêm không nhiều, nhưng đã đủ thiêu nàng một trận lên thân rồi. Viên lão không chớp mắt nhìn thanh viêm, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được lực lượng trong ngọn lửa này, dù rất yên ắng, nhưng ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, không thể khinh thường. Ách, Trác quản gia, định hồn châu là cửu phẩm linh binh, ngươi cũng có thể luyện à? Ha ha, đương nhiên, không chỉ vậy, ta còn cho luyện chế nàng một bộ hộ thân khải giáp, bát phẩm ma bảo, tỏa long khải. Một kiện công kích ma bảo, bát phẩm âm nguyệt minh đao. Người nói xem, cầm những vật này đi tỉ thí, nàng sao có thể bại? Nếu bại, chỉ có thể chứng minh nàng đáng chết. Trác Phàm đắc ý nói, như một nhà giàu khoe của. Mà hắn khoe của rất thành công, Viên lão nghe vậy thì ngây người. Lão phu ban đầu đều coi những vật kia là của hắn nhặt được hay thu thập từ đâu đó, không ngờ lại là lâm thời luyện chế. Thật đáng sợ là cửu phẩm luyện khí sư, lại là thập phẩm luyện đan sư, toàn tài như thế, còn có để cho tu giả khác sống hay không? Ngơ ngác giật mình một lát, trong lòng Viên lão ngũ vị tạp trần, suýt chút nữa quên mất cả chính sự. Sau khi hoàn hồn, mới lại nghi ngờ nói, Trác quản gia, nếu ngươi muốn đối phó Hồ Mị Nhi trong thi đấu nội môn, còn không tiếc tiền như vậy, cần gì phải mượn tay một tiểu nha đầu? Ha ha, Viên lão, ngài ở tông môn lâu ngày, chắc là rõ ràng hơn ta về bố cục thế lực trong tông. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, trong mắt lóe qua một đạo tinh mang cơ trí, bắt người trước hết phải bắt ngựa, Hồ Mị Nhi chỉ là một nhân vật nhỏ, giết hay không, không ảnh hưởng toàn cục. Lúc trước ta có thể tùy tiện nghiền chết nàng, nhưng lại thả, chính là vì hôm nay, đường đường đệ tử nội môn bại dưới tay đệ tử ngoại môn, đây chính là một chuyện chấn kinh, đối cả tông môn cũng có rung động cực lớn, những lão đầu tử sau lưng nàng kia, hẳn là đã mất hết mặt mũi rồi. Có điều, đây chỉ là bắt đầu. Nếu ngài cho là ta chỉ đơn thuần muốn vỗ mặt bọn họ, vậy thì không. Lấy thấp đánh cao, một lần thành công, đó là kỳ tích, hai lần thành công, sẽ khiến người ta sinh nghi. Nhưng nếu ba lần bốn lượt xuất hiện chuyện này, vậy thì tông môn này sẽ như nào? Tất cả đều là chuyện cười mà thôi. Viên lão trừng mắt, cả kinh nói, ngươi muốn lật đổ quyền uy nội môn. Không sai, nội môn vẫn đục không chịu nổi, đều là bởi vì đệ tử tinh anh được chọn từ nội môn. Các đại trưởng lão cung phụng nắm trong tay quyền phân phối tài nguyên tu luyện. Thế nhưng nếu đệ tử nội môn đã không còn là nơi nguồn của tinh anh, bọn họ còn có lý do gì phân phối những lợi ích đó? Trác Phàm sâu xa nói, bây giờ ngươi biết ta vì sao không tự thân lên trận rồi chứ, nếu ta lên, sẽ chỉ là thống khoái nhất thời. Lại còn bị những lão đầu tử kia thừa cơ bắt ta làm trưởng lão chấp sự gì đó, hút vào nội môn, chính là bị kéo vào cuộc, ta sẽ không còn bất cứ tác dụng gì. Bởi vì ta làm bất cứ chuyện gì, đều xem như công tích cho nội môn. Về sau cũng sẽ giống như bọn họ, thu đệ tử, bắt đầu phân phối lợi ích tông môn. Chuyện này, cả ta và Tà Vô Nguyệt đều không muốn thấy. Xuyệt. Trác Phàm vừa dứt lời, Viên lão liền thủ thế im lặng, cuống cuồng nói, Trác quản gia, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, tục danh tông chủ há có thể tùy tiện gọi bậy như vậy, phải xưng tông chủ. Có gì phải tôn xưng, nơi này không có ngoại nhân. Còn nữa, Tà Vô Nguyệt đang dùng ta, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này làm gì ta. Trác Phàm không thèm quan tâm khoát khoát tay. Viên lão cười khổ gật gật đầu, cũng minh bạch trong lòng, tiểu tử này rất khôn khéo, đã có ngạo cốt. Biết lúc nào nên khiêm tốn, lúc nào có thể tàn phá bừa bãi, quả thật là đại trí giả. Viên lão vuốt chòm râu, hơi chút trầm ngâm, rồi tiếp tục hỏi, nói như vậy, ngài đến tạp dịch phòng, chính là vì việc này. Tà Vô Nguyệt sắp xếp ta rời xa nội đấu trong tông môn, chỉ từ bên ngoài nghĩ, cách đánh vỡ dây xích lợi ích này. Tạp dịch phòng là tầng dưới chót nhất, ngoài tầm tay của những trưởng lão cung phụng kia. Viên lão nói tiếp, vậy theo như ngài nói, về sau ngài còn phải điều giáo thêm mấy người đúng không? Thế nhưng, chẳng lẽ ngài cho rằng, trừ tiểu cô nương kia, còn sẽ có người tìm ngài đặc huấn, đi khiêu chiến đệ tử nội môn sao? Tiểu cô nương kia là bất đắc dĩ, gân mạch bị hao tổn, tiền đồ chưa biết, mới nguyện ý nghe ngài tất cả. Nếu là người khác, ai nguyện ý dây vào đệ tử nội môn? Ai, có lẽ trước kia không có, nhưng bây giờ nhất định sẽ có. Trác Phàm mỉm cười, nụ cười tự tin như sớm đã liệu định hết thảy. Trước kia bọn họ không dám, là tâm lý không chắc, không tin ta. Còn nay đã có quảng cáo sống như Nguyệt Nhi, tối thiểu khuê lang nhất định sẽ đưa nhi tử của hắn tới. Huống hồ, đây là đường tắt để vào tinh anh. Đến lúc đó, khuê cương lại thắng tiếp. Khi đó sẽ càng có nhiều người tìm tới. Rất nhanh, con đường trở thành đệ tử tinh anh sẽ không còn là nội môn, mà là trong tay Trác quản gia ngài. Trác Phàm còn chưa nói xong, Viên lão đã thì thào, rồi dần dần, ánh mắt càng ngày càng sáng. Như thế, nội môn chẳng khác nào bị hoàn toàn mất quyền lực, hay cho một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Thế nhưng, sẽ cần không ít tài nguyên tu luyện. Phanh phanh phanh. Trác Phàm vỗ ngực, ngạo nghễ nói, không có vấn đề, tài nguyên tu luyện của các đệ tử Ma Sách Tông, ta bao chọn cũng không có vấn đề gì. T. Viên lão hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Trác Phàm, nhưng thấy hắn thật sự không giống khoác lác, trong lòng càng thêm kinh hãi không thôi. Đây là thổ hào từ nơi nào đến vậy, gia tư lại thịnh vượng như thế. Ma Sách Tông mình đặt chân Tây Châu đã mấy ngàn năm, tiểu tử này thế mà một người bao chọn, thật là đại thủ bút. Viên lão đảo mắt suy tư, Trong lòng không ngừng tính toán, nếu tiểu tử này thật có năng lực lớn như vậy, làm gì mà chỉ làm một số tiểu động tác như vậy, thẳng thắn làm lớn lên không phải càng tốt cho tông môn. Viên lão giống như đã có quyết ý, đột nhiên thở dài, có điều, Trác quản gia à, kế này tuy cao, nhưng ngài có nghĩ tới hay không, những người bị ngài khuyến khích đi khiêu chiến đệ tử nội môn, kết quả của bọn họ lại như thế nào? Còn có thể thế nào? Nhất chiến thành danh, tiến nhập nội môn, nhập chủ tinh anh, thành trái bánh thơm ngon trong mắt tất cả mọi người, từ đó đạp vào đỉnh phong. Trác Phàm thản nhiên nói. Viên lão mỉm cười nói, thật à, ngài thật cho rằng như vậy. Trác Phàm cũng chăm chú nhìn xong đồng thâm thúy trước mặt, không nhúc nhích, thật lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, ai, người người thường nói lão nhân thành tinh. Không sai, bắt đầu từ Nguyệt Nhi, những người sắp bị ta cho đi khiêu chiến đệ tử nội môn, xác thực sẽ không có kết quả tử tế. Đầu tiên, thân phận bọn họ thấp hèn, lại đánh bại đệ tử nội môn, nhất định bị những người bị thiệt phẫn hận. Sau đó nếu bái sư, những lão đầu tử kia khẳng định sẽ vì ma bảo của bọn họ mà đỏ mắt, mặc kệ bọn họ lựa chọn người nào, đều sẽ kết xuống đại cừu oán. Nếu Nguyệt Nhi về dưới trướng Bạch Cung Phụng, sư phụ Hồ Mị Nhi, nhị trưởng lão nhất định ghi hận nàng, nếu chọn nhị trưởng lão, bởi vì quan hệ tỷ tỷ, nhất định bị nghi ngờ là kẻ gián điệp, kết cục cũng sẽ không tốt. Nếu chọn người khác, hừ hừ, cừu nhân thì càng nhiều hơn, Bạch Cung Phụng sẽ không che chở nàng, nhị trưởng lão càng thêm ghi hận nàng, cái tên nhận nàng sẽ tham lam nàng ai, về sau nàng nên đi nơi nào, ta thật sự thấy lo lắng cho nàng. Viên lão cười nhạt gật gật đầu, xem ra trong lòng Trác quản gia đã như gương sáng, sớm hiểu rõ hết thảy. Như vậy, đám con nít này, xem như gián tiếp bị hủy trong tay ngài rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không có cách, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, chậm chậm nói, thường nói, bỏ xe giữ tướng, thì tốt bảo vệ xe. Tiểu binh sĩ, vốn chính là thứ dùng để hy sinh. Lần này ta làm việc chỉ mang ý dò xét, chưa từng nghĩ đến việc thu con tốt này về. Chẳng lẽ tiểu binh sĩ có khả năng lui lại sao? Một khi tiến vào trận doanh địch nhân, thì chỉ có tiến lên, không có đường lui nữa. Còn những thứ tiểu binh sĩ nội môn, đến cùng có thể sinh tồn đến mức nào, thì xem tạo hóa của bọn họ đi. Dù sao tình thế như này, ta đã tạo ra, đến tiếp xuống thì phải xem Tà Vô Nguyệt phối hợp, thu đại quyền về, cuối cùng đại công có thành. Viên lão run run, bi ai nói, tiểu binh sĩ ai, những đệ tử này dù nói thế nào, cũng do ngài điều giáo ra. Cho dù ngươi coi bọn họ là công cụ, chỉ dùng một lần, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Trác quản gia, ngài có nghĩ tới hay không, ngài có thể triệu hồi bọn họ về dưới trướng? Hoàn toàn không có. Trác Phàm lắc đầu, ánh mắt kiên định lạ thường. Viên lão sững sờ, nghi hoặc nói, vì sao, nếu chiêu bọn họ về sau nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ngươi. Đến lúc đó trở thành trưởng lão chấp sự, đây chính là thế lực của riêng ngươi. Không cần. Viên lão vừa dứt lời, Trác Phàm liền rất kiên định lắc đầu, cười nhạo nói, ta không cần lưu lại bất kỳ vật gì, dù sao ta tới nơi đây, chỉ là bởi vì lúc trước Tà Vô Nguyệt cho ta một viên cửu phẩm đan, nên có ước định với hắn mà thôi. Ta làm xong việc, sẽ rời khỏi nơi này. Còn những đệ tử kia, sao lại không để ý để đó nội môn tiền đồ tốt, mà cam tâm trở lại tạp dịch phòng. Viên lão, người ta đều là người trải qua tang thương, nhìn được sâu xa. Bọn họ vẫn là quá trẻ tuổi ai, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Bọn họ làm sao biết đạo lý này, chỉ là một thế hệ thiển cận mà thôi. Cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu không, ta đã để bọn họ khiêu chiến thành công, còn bắt buộc bọn họ về nơi đây. Bọn họ nhất định hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, cần gì phải vậy chứ? Trác Phàm cười khổ lắc đầu, phảng phất chế giễu thế nhân ngu muội. Viên lão cũng thở dài, gật đầu. Thì ra là thế, khó trách ngươi không để bụng tông môn như thế, không giống Vô Nguyệt trước kia hăng hái. Ha ha, nguyên lai là căn bản không có ý định lâu dài với nơi này. Nghĩ tới đây, viên lão thấy rất bất đắc dĩ. Kẻ đại tài như thế, không có lòng trung thành với tông môn, nhất định không tận tâm thành sự, đây là tổn thất cực lớn. Trác quản gia, ngài ở đây sao? Đột nhiên, một tiếng giống to thô kệch vang lên. Trác Phàm nghe xong liền cười nói, ngươi thấy không, khuê lang nhanh như vậy đã đến, ta đã nói Nguyệt Nhi nhất chiến nhất định là cái bảng hiệu sống. Ta dám cam đoan, hắn là mang nhi tử của hắn đến. Đúng vậy à, ha ha. Viên lão cười nhẹ gật đầu, trong đôi mắt già nua lóe lên một đạo tinh quang. Hai người đi ra ngoài, nhìn đến ngoài cửa có bốn người, quả nhiên không ngoài sở liệu, chính là tỷ muội Nguyệt Linh cùng cha con Khuê Lang. Thế nhưng, trong khi Trác Phàm lộ ra vẻ mặt đắc ý, thì bịch một tiếng, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương lại cùng quỳ sụp xuống, phanh phanh phanh, dập đầu ba cái, quát to, xin sư phụ thu chúng ta làm đồ đệ. Trác Phàm giật mình, trợn tròn mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.